Chương 1103, bổ hoàn. Chương 47, bổ hoàn, bổ sung hoàn tất. Mấy lần xuất thủ vô công, Ẩn Xa cũng vô cùng phẫn nộ. Trong tiếng rít gào chói tai, vũ khí nghịch quyển, gương mặt vặn vẹo bắt đầu bành trướng. Vũ khí tiến vào thân thể của nó, hình thành một cái chân thân huyễn vụ khổng lồ, đỉnh thiên lập địa, giống như sơn lĩnh cự nhân. Vào giờ phút này Ẩn Xa không còn là trạng thái chân thực công kích không thể thương tổn nữa. Sừng sững tại giữa thiên địa, thân thể Ẩn Xa như dòng nước sôi sục, tại trên người nó hình thành một phiến lưu động chi hải. Khuôn mặt vẫn như cũ là hình trạng vặn vẹo dữ tợn, nhưng nhiều thêm khí tức âm u hắc ám. Mà tại xung quanh thân thể lưu vụ của Ẩn Xa là mảng lớn nguyên lực lan lưu, mang theo hấp lực cường đại, đã từng trong khoảnh khắc, Tô Trầm thậm chí cảm thấy bản thân chính đang mất đi trưởng khống đối với nguyên năng. Bắt đầu xuất đại chiêu rồi sao? Tô Trầm nói nhỏ một tiếng, phẫn nộ đến từ hoang thú, không thể coi nhẹ, Tô Trầm cũng ngưng trọng đối diện. Từng vòng năng lượng ba văn từ trên người Ẩn Xa hiển hiện mà ra, cho dù chưa xuất thủ, vị hoang thú cường đại này cũng triển hiện ra sự uy nghiêm của thân là sinh linh đỉnh cấp cường đại nhất. Ngọn lửa màu bạc ở trên người hắn hừng hực cháy lên, rất nhanh ngưng tụ ra một thanh ngân sắc diễm nhận. Sau đó hắn vung lên ngân sắc diễm nhận liền tại thiên không vẽ ra một phiến lưu hỏa, phá thương toái khung liệt biến thương mang mà tới. Tô Trầm tay phải vô hoa chi nhận khẽ vung, tương tự chênh chích chém ra, mang theo một vuốt nhũ bạch quang vựng, đó là vận dụng tiên nguyên. Một lần chính diện quyết đấu, Tô Trầm muốn xem, một đao ngưng tụ lực lượng tiên nguyên này, có thể chống lại công kích đến từ hoang thú hay không. Không có kinh thiên động địa va chạm, khi hai thanh đao va vào nhau thì, phiếm khởi một phiến quang hoa tung tóe, lưu quang giật thải từ nơi lưỡng nhận giao phong tuôn ra, phảng phất thải hồng chi kiều phun trào bất tận. Sau đó mới nhìn thấy vô hoa chi nhận cắt ra diễm nhận, chém chúng Ẩn Xa. Nhưng đồng thời, ngân diễm chi nhận bị cắt thành hai đoạn vẫn như cũ cắt qua thân thể Tô Trầm. Vậy là nương theo hai vệt ánh sáng lóe qua, thân thể Ẩn Xa cùng Tô Trầm đồng thời tách ra. Lần đối đầu này, càng là mỗi bên đều tạo thành thương tổn tối với đối phương. Tô Trầm rên lên một tiếng, nửa thân thể tránh lui về sau, tránh né tàn dư diễm nhận, đồng thời vươn tay một cái, tóm lấy nửa đoạn thân dưới của chính mình, tại tránh lui đồng thời, lại đem hai đoạn thân thể của chính mình tiếp lại cùng nhau. Tiên nguyên chi lực phát động, loại bỏ lực lượng một đao này của Ẩn Xa lưu lại trong thân thể bắt đầu cấp tốc khôi phục như cũ. Đồng thời Ẩn Xa bên này cũng là như vậy, nguyên năng dũng động, không ngừng trừ khử tiên nguyên chi lực. Tiên nguyên chi lực cấp độ khá cao, thế nhưng vô căn chi mộc, vô nguyên chi thủy, cấp độ cao đến đâu, chung quy vẫn là bị vô cùng vô tận nguyên lực của Ẩn Xa trung hòa giải trừ. Một lần đối đầu này, Tô Trầm cùng Ẩn Xa đều đã thử ra. Tiên nguyên chi lực cố nhiên cấp độ cao, thế nhưng nguyên năng cường đại cấp bậc hoang thú của Ẩn Xa, lại ngạnh sinh sinh lấy số lượng bù đắp chất lượng không đủ, thậm chí càng có chỗ hơn. Tiên nguyên chi lực của bản thân còn phải đề cao a. Mấu chốt nhất chính là cảnh giới. Tô Trầm thầm nghĩ, đằng sau kim đan là cái gì, hắn không biết. Thế nhưng rất nhiều thứ đằng trước kim đan, hắn đến là bắt đầu lĩnh ngộ. Làm tu tiên giới đệ nhất nhân, người đầu tiên của Nguyên Hoang Đại Lục, hắn vừa bắt đầu chính là kim đan, tại dưới tình huống thượng thăng vô lộ, chỉ có thể hướng xuống thăm dò, vì vậy trên thực tế là thăng giai ngược. Mà đúng vào lúc này, hắn đã bắt đầu có lĩnh ngộ. Thân thể mới khôi phục hoàn thiện đồng thời, một tia biến hóa mới chính từ trong cơ thể đản sinh. Đó là cảm thụ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, thế nhưng Tô Trầm đã xác nhận, một phần bản thân tại trên tiên nguyên chi lộ đã từng thiếu hụt, chính đang nhanh chóng bù đắp, nền tảng mới chính đang xây dựng, sinh thành. Hóa ra là như vậy sao? Kim đan lúc trước của ta chỉ là ngụy kim đan, bởi vì căn cơ không đủ, hoàn toàn là mượn ngoại lực thành tựu, bất luận là năng lực tái sinh vẫn là năng lực kết hợp cùng tự thân đều kém quá xa. Thế nhưng hiện tại sao? Liền có chỗ bất đồng. Tô Trầm tự lẩm bẩm, liếm một thoáng đầu lưỡi. Hắn có thể cảm giác được, thân thể của chính mình đang trở nên phong phú. Loại cảm giác tràn đầy này trong dĩ vãng lúc tấn thăng nguyên sĩ hắn đã từng có, nhưng lần này bất đồng. Lần bổ sung này, là phương diện tiên nguyên, là phương diện lực lượng mới hoàn toàn bất đồng, không phải thông qua chuyển hóa hấp thu thần lực mà tới, mà là phát ra từ trong thể nội tái sinh của bản thân. Lực lượng chân chính, thuộc về bản thân, bất quá còn chưa đủ. Tô Trầm lẩm bẩm một câu, hắn có thể cảm nhận được, căn cơ tuy rằng đang hình thành, nhưng không phải toàn bộ, kim đan chi lực vẫn như cũ có khiếm khuyết. Nếu như nói trước kia chỉ là 5 thành, vậy hiện tại chính là 9 thành, còn có 1 thành là căn cứ vào căn cơ của tầng càng dưới chót. Tuy rằng chỉ là 1 thành, nhưng cũng bởi 1 thành này mà vô pháp đại thành. Như vậy, một giai này liền gọi trúc cơ sao? Bên dưới trúc cơ còn có 1 tầng, sẽ là cái gì? A, à, không trọng yếu, không ngoài chính là chút pháp môn loại hình dẫn khí, chỉ là thiếu một phần luyện hóa chuyển hóa chi công. Tô Trầm nói, đã làm mấy cái thủ thế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng bắt đầu ngùn ngụt bốc ra nhũ bạch yên vụ. Ẩn xa không biết Tô Trầm lúc này đang làm gì, hắn khoái tốc gột rửa đi ảnh hưởng của tiên nguyên chi lực, nhìn Tô Trầm dĩ nhiên ở nơi đó không hiểu ra sao lẩm bẩm tự nói, hung ác gầm lên một tiếng, ngân sắc diễm nhận lại lần nữa chém xuống, mang theo vô cùng nguyên năng chi lực. Lực lượng này ngưng tụ tất cả, chém đứt vạn vật, uy năng hoang thú tận trong một đao này. Đối diện một đao này, Tô Trầm nhưng chỉ là dương mắt nhìn nhìn một chút, lắc đầu nói, đừng có gấp. Thân hình lóe lên biến mất, tái xuất hiện đã ở ngoài ngàn trượng, toàn thân yên khí vẫn tại, chỉ là một gương mặt đã đỏ bừng lên. Hắn nghịch chuyển càn khôn, đảo sinh tấn giai, bổ túc căn cơ, nói khó không khó, nói dễ không dễ, lại là có đủ loại ảo diệu không nói ra được. Ẩn xa không hiểu lý do trong đó, chỉ là liều mạng cuồng truy, lại phát hiện Tô Trầm chạy trốn càng lúc càng có trương pháp rồi. Lúc trước hắn khiêu dược, chung quy còn phải nghỉ ngơi một chút, chỉnh đốn một thoáng, hiện tại nhưng liền dừng lại đều không cần, liên tục chiết dược vô cùng dễ dàng, đối với ẩn xa liền nhìn cũng không thèm nhìn một cái, tựa như trêu chọc hầu tử. Phẫn nộ ẩn xa điên cuồng huy động diễm nhận, hình thái chân thân của hắn công kích cường đại, cử thế vô thất, thế nhưng đòn đầu tiên bị Tô Trầm rót vào lượng lớn tiên nguyên chi lực chảm phá, theo lý Tô Trầm tiên nguyên giảm nhiều đã không thể nào ngạnh kháng, một mực hắn lại bắt đầu chạy rồi, dẫn đến tuy có phiên thiên chi lực nhưng không làm gì được đối thủ, phẫn nộ trong lòng có thể tưởng tượng được. Thời khắc này nhìn Tô Trầm chỉ chạy bất chiến, cuồng bạo gầm lên một tiếng, ngân diễm đao hóa thành hai cỗ diễm lưu phụ vào trên cánh tay, ầm ầm ầm ầm hướng tới Tô Trầm cuồng oanh, toàn bộ thiên không đều tràn ngập lên hung uy cái thế của hắn. Trang diện hoành tuyệt bá đạo như vậy, không có làm cho Tô Trầm khiếp sợ, ngược lại làm cho hắn ngẩn người. Bởi vì từ góc độ của hắn mà xem, ẩn xa làm như vậy, nhìn thì đã nghiền, thực tế hiệu suất lại là cực kém. Chiến đấu không phải biểu hiện càng cuồng dã liền càng cường đại, vận dụng tinh xảo đối với lực lượng tương tự là một loại biểu hiện của cường đại. Coi như hoang thú nắm giữ hải lượng nguyên lực, nhưng đừng quên bọn chúng còn bị thế giới áp chế, mỗi thời mỗi khắc đều đang hướng tới tử vong, cũng đang hướng tới suy nhược. Cuồng oanh lạm tạc không chân hy lực lượng như vậy, khiến cho bản thân gia tốc chịu chết, cũng không phải là cử chỉ thông minh. Bất quá Tô Trầm lập tức liền đã minh bạch, đây là tác dụng của loạn thần đan. Hiệu quả thác loạn loạn thần đan mang đến chính là dẫn tới thị huyết, cuồng bạo, lý trí kỳ thực chưa mất, chỉ là nhìn bất luận người nào cũng thành kẻ thù, dưới chiến ý cuồng bạo khát máu, bản năng vượt trên lý trí, vì vậy hắn liền yêu tộc cũng giết, nhưng chí ít còn biết Tô Trầm mới là kẻ địch lớn nhất, mới tại thời khắc này tập trung toàn lực truy sát Tô Trầm. Thế nhưng theo Tô Trầm không ngừng đùa giỡn hắn, nội tâm cuồng bạo càng lúc càng tăng lên, lý trí tiến một bước thất hành, ẩn xa liền trưởng khống đối với lực lượng cũng đã bắt đầu xuất hiện vấn đề. Vào lúc này hắn kỳ thực đã không phải đang chiến đấu, mà là đang phát tiết. Phát tiết nộ hỏa cuồng loạn trong lòng, càng phẫn nộ, càng điên cuồng. Hóa ra là như vậy sao? Tô Trầm bình tĩnh nói nhỏ một tiếng, nếu đã như vậy, vậy thì lại cho ngươi thêm chút mồi. Song mục tinh quang lưu chuyển, mang theo vô danh thần dị chi mang, chiếu vào ẩn xa. Hải thị thận lâu phát động, hải thị thận lâu mặc dù là tinh thần huyễn thuật cường đại nhất của Tô Trầm, nhưng ở tình huống bình thường là không thể nào ảnh hưởng hoang thú. Bất quá hiện tại ẩn xa đã là trạng thái nửa điên, nội tâm cuồng loạn, hải thị thận lâu không cần ảnh hưởng hắn cái gì, chỉ cần hơi hơi dẫn dắt một chút là được. Vậy là sau một khắc, ẩn xa đột nhiên ngửa đầu thét dài lên. Ngân diễm song quyền dĩ nhiên bỏ qua Tô Trầm, trực tiếp hướng tới thiên không oanh tới. Cuồng bạo ngân sắc diễm lưu trực trùng thiên không, theo công kích cuồng dã của ẩn xa, một đạo tiếp một đạo trùng phá chân trời, liền như là nổi lên một trận ngân sắc mưa sao băng. Chỉ bất quá mưa này là từ phía dưới hướng về thiên không rơi rụng. Vô tận ngân diễm lưu tinh chế tạo ra họa diện sáng chói rực rỡ nhất trên thế gian, tại thiên không đan dệt ra kỳ cảnh ngân hà đổ ngược, liền ngay cả thiên không thành ngoài mấy trăm dặm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lưu tinh nghịch quyển, ngân hà đổ ngược, sáng chói thịnh cảnh, vạn năm khó gặp. Đây là thủ đoạn của hoang thú kia, Cố Khinh La nhìn đến run rẩy, nàng biết Tô Trầm là không có thủ đoạn như vậy, thủ đoạn như thế quá mức kinh người, nhìn đến trái tim nàng cũng thình thình run rẩy. Cuối cùng cũng coi như hóa thân Tô Trầm bồi tại bên người nàng, mỉm cười nói ân, thế nhưng không cần lo lắng, không hề uy hiếp. Không hề uy hiếp, đơn giản bốn chữ, nghe được mọi người đều choáng váng. Tràng diện kinh người như vậy, Tô Trầm dĩ nhiên nói không hề uy hiếp. Nhưng mà Tô Trầm không phải trang bức, là thật không uy hiếp a. Trên chiến trường Sơn Cốc, bản thể Tô Trầm nhìn ẩn xa. Đây là công kích cuồng bạo nhất cường đại nhất của ẩn xa, thế nhưng mất trí hắn, lại đem công kích này hết thảy phát tiết lên bầu trời. Mỗi một quyền đều rơi đến nơi rất xa. Xác thực là không hề uy hiếp, cho dù bản thân Tô Trầm cũng không nghĩ tới chiến đấu đánh tới cuối cùng sẽ biến thành như vậy, vốn là làm tốt đánh không lại liền dùng tiên huyết hóa thân chạy trốn, bản thân có thể đưa đến tác dụng kéo dài thời gian là được. Lại không nghĩ rằng nhìn dáng dấp như vậy, thật sắp hoàn thành tráng cử đơn đả độc đấu một con hoang thú rồi. Mặc dù nói trong này có không ít thành phần thủ xảo, nhưng bất kể nói thế nào, cũng là một kiện thành tựu. Vấn đề duy nhất là, hàng này đến cùng còn có bao nhiêu dư lượng, rốt cuộc phải đánh bao lâu mới chết a? Ôm cái ý niệm này, Tô Trầm liền như thế ở bên cạnh chờ, đồng thời thân thể cũng tiếp tục lưu chuyển, tiến hành bổ hoàn cuối cùng. Chu vi nguyên năng chi lực bị ẩn xa rút đi hết sạch, hầu như vô pháp mượn dùng, thế nhưng Tô Trầm đã không cần. Khi ngoại giới lực lượng gì cũng không thể mượn dùng thì, Tô Trầm đã từ trong sinh mệnh của chính mình đào móc ra lực lượng mới. Một khắc bổ hoàn hoàn thiện kia, Tô Trầm cảm giác cực kỳ phong phú. Thiên địa nhất thế giới, nhân thể nhất thế giới. Một khắc đó, Tô Trầm đột nhiên có loại cảm giác. Bản thân bây giờ, mới là nhân loại chân chính trên ý nghĩa. Chương 1104, Nghịch Thiên. Chương 48, Nghịch Thiên. Ẩn xa như phát điên cuồng ẩu, đem hết toàn lực phung quyền. Ngân sắc diễm lưu cũng liền mãi không ngừng nghỉ treo cao thiên không. Ngân hà cuốn ngược ước chừng 3 canh giờ, rốt cục có yếu bớt. Ẩn xa bắt đầu chống đỡ không nổi, nguyên năng tựa biển cũng không chịu nổi tiêu xài như vậy, ẩn xa mỗi một lần công kích đều là toàn lực ứng phó, dẫn đến thời gian chống đỡ của hắn thực tế còn ngắn hơn so với cự ưng, nửa ngày liền không xong rồi. Nhưng mà ẩn xa vẫn còn đang vung quyền, hắn liền như hình thiên đối thiên múa rìu thuẫn, không biết mệt mỏi, chiến đấu đến chết. Là thật chiến đấu đến chết, lại là một cái cuồng dã thô bạo chiến quyền nổ ra xong, ẩn xa rốt cục dừng lại quả đấm của hắn. Hắn đứng tại nơi đó không chút nhúc nhích, chỉ là thân thể nguy nga bàng bạc bắt đầu thu nhỏ. Không ngừng thu nhỏ, xúc đến cuối cùng, càng trở nên không chênh lệch mấy so với thường nhân. Vào lúc này, thần trí của ẩn xa tựa như rốt cục có chút khôi phục. Hắn mở mắt nhìn Tô Trầm, há miệng tựa như muốn nói cái gì, nhưng cũng không biết nói hay là không thể nói, cuối cùng không thể nói ra được cái gì, liền như vậy ngã xuống. Một trận vũ khí từ trên di hài hắn cuồn cuộn mà lên, sau khi vũ khí tản đi, hoang thú đã tiêu thất vô tung, chỉ lưu lại một cái quang ảnh vặn vẹo khiêu động. Cái quang ảnh vặn vẹo này, chính là bản thể của ẩn xa, bản chất kỳ thực là một loại ký sinh trùng, cần phụ thuộc vào tồn tại cường đại mà tồn tại. Tại trong quá trình nó dựa vào, sẽ không ngừng hút ra sinh mệnh của ký chủ, đem hư hóa, hình thành một phiến vũ khí bao quát trong đó. Đây chính là bí mật hư thực chuyển hóa chân chính của nó. Bây giờ ẩn xa đã chết, hơn nữa nó đại khái là con hoang thú đầu tiên hao tận lực lượng mà chết. Vì vậy thân thể ký chủ toàn diện hao tận, vũ khí đều không, do đó mới lộ ra tồn tại bản chất nhất bên trong. Con trùng này giờ phút này cũng là nằm ở giới hạn gần kề tử vong, cứ việc đã mất đi phần lớn sức sống, nhưng nó lại vẫn là đang vặn vẹo. Chỉ là này vặn vẹo không phải dấu hiệu của sinh mệnh, mà là đại biểu của tử vong. Khi nó chân chính tử vong thì sẽ không đình chỉ vặn vẹo, ngược lại sẽ càng thêm điên cuồng múa lên, vĩnh không ngừng nghỉ, đây là không cần lực lượng chống đỡ, mà là bản chất tồn tại của nó. Sau khi nhìn thấy con trùng này, Tô Trầm liền đã ý thức đến điều này. Đây là kiến thức hắn tự nhiên nắm giữ sau khi duyệt thư vạn quyển, cùng tấn thế gian chi lý, lĩnh ngộ pháp tắc, chớp mắt ngàn niệm, chỉ cần nhìn thấy, liền có thể hiểu được. Lý giải tồn tại của con trùng này, Tô Trầm cũng cảm thấy cực kỳ may mắn, cũng thật là cái bảo bối. Lấy ra một cái hộp ngọc, đã đem trùng thả vào. Làm xong chuyện này, Tô Trầm nhìn bốn phía một chút, phóng tầm mắt nhìn tới, thấy bốn phía đã không còn yêu tộc sống sót. Lúc này mới xoay người rời đi. Sau khi Tô Trầm rời đi một lát, phụ cận một khối nham thạch đột nhiên động đậy. Từ trong đá bay ra một cái thân ảnh, dần dần ngưng tụ, bất ngờ là Khổ Trại Yêu Đế kia. Trên mặt Khổ Trại Yêu Đế vẫn như cũ tràn ngập kinh hãi, thân thể không ngừng được run rẩy, dĩ nhiên một người liền kích sát ẩn xa đại tông, quả thực so với áo thế đế quốc năm đó còn càng đáng sợ, nhất định phải lập tức đi thỉnh man tổ. Khổ Trà nói đã nhắm phương xa bay đi, chỉ lưu lại khắp nơi vết thương cùng với máu tươi nhuộm đỏ sơn hà thổ địa kia. Vì vậy Khổ Trà không nhìn thấy, tại sao khi hắn rời đi không lâu, một đoàn máu tươi đã tự nhúc nhích lên. Chiến trường thiên không thành, nơi này chiến tranh vẫn đang tiếp tục, đánh cho khí thế hừng hực không thể tách ra. Thiên không khắp nơi là chiến toa phi vũ, phi kiếm xuyên toa. Phòng ngự cường đại của thiên không thành không còn là ác mộng của nhân tộc nữa, mà đã thành hộ thuẫn tối kiên cường bảo hộ nhân tộc. Lưỡng đại hoang thú Bạch Toan cùng Thần Lâu liên thủ, liền như là hai cái siêu cấp cự nhân, tao ngộ chính là công thế như uông dương đại hải của kẻ địch. Tại trong công thế kinh khủng như vậy, cho dù là hoang thú cũng cảm thấy đau đầu, không ngừng phát ra thống khổ muộn hanh cùng phẫn nộ gầm thét. Bất quá biểu hiện khi tức giận của lưỡng đại hoang thú lại là bất đồng. Bạch Toan là tiêu chuẩn hoang thú, vì vậy khi nó chiến đấu thì cũng là lợi dụng hình thể khổng lồ của bản thân không ngừng trùng kích phòng tuyến thiên không thành, khi thì khiêu dược, nhất dược ngàn trượng, thái sơn áp đỉnh, khi thì cắn xé, một ngụm vạn cân, tê liệt xé rách thương mang, khi thì chảo kích, giả thiên chi kích, phá diệt sơn hà, khi thì gầm thét, thanh chấn vạn lý, toái liệt vân tiêu. Có thể nói, chiến đấu của Bạch Toàn chính là một hồi hoang thú phát huy, vạn chúng lui tránh thịnh đại hỏa quyển, khí thôn vạn dặm, tràng diện khí phách đều là đủ lớn. Thận Lâu thì ngược lại, Thận Lâu vĩnh viễn là tính, cái gia hỏa liền năng lực di động cũng từ bỏ này, vĩnh viễn là nằm ở nơi đó, chỉ có vỏ sò hơi hơi khép mở. Chính vì nguyên nhân này nó cũng không thể nào có loại hình động tác cái gì khiêu dược a, tấn công a. Thế nhưng cái tính của nó lại là tính của tử vong, mang theo khủng bố khiến người ta sợ hãi. Trong vòng vạn trượng quanh người Thận Lâu là một phiến khu vực tuyệt đối yên tĩnh. Ở chỗ này, ngoại trừ 50 đài khôi lỗi quân đoàn Titan, không có bất kỳ sinh mệnh có thể tồn tại. Bởi vì nơi này chính là khu vực tử vong của Thận Lâu, bất kỳ sinh mệnh tiến vào nơi này đều sẽ bị nó hấp dẫn, trở thành lực lượng phụ trợ cho nó, bị nó thao xử, cho nó sử dụng, chỉ có khôi lỗi Titan mới có thể không nhìn tất cả những thứ này. Bất quá khôi lỗi Titan nếu muốn bởi vậy kích sát Thận Lâu lại không thể nào. Vỏ sò của Thận Lâu còn cứng rắn hơn so với vân mẫu tinh kim, duy nhất có thể mạnh hơn nó đại khái chính là vỏ lưng của nguyên thú huyền quy rồi. Nắm đấm của 50 đài khôi lỗi Titan hào xưng cận chiến vô địch, đánh vào trên vỏ sò của Thận Lâu, lại như đánh như sắt thép, chỉ phát ra tiếng vang leng keng. Ngược lại là bản thân khôi lỗi trong khoảng thời gian này không ngừng chịu đựng công kích trên trời. Đó là một con mắt dọc, liền như vậy treo cao thiên không. Thận mục là thủ đoạn công kích chủ động duy nhất của Thận Lâu. Hoặc là nói, là hết thảy thủ đoạn công kích đều là thông qua thận mục phát động. Nó mặt ngoài là một con mắt, nhưng chỉ có tới sát rồi nhìn mới sẽ phát hiện đây là một cái vòng xoáy, trong vòng xoáy là bóng tối vô tận. Từ trong hắc ám tuyền qua tuôn ra lại là quang huy trắng lóa. Đây là Thận Lâu chi quang. Thận Lâu chi quang có thể chế tạo huyễn cảnh, cũng có thể hình thành công kích tinh thần cường đại, cũng có thể chuyển hóa thực chất, hình thành chùm sáng chùm kích. Thời khắc này thận mục đang lấy tốc độ mỗi giây 300 đạo phun trào ra Thận Lâu chi quang. Trong đó phần lớn chuyển hóa thành quang thúc trùng kích, rơi vào những khôi lỗi kia, còn lại thì lao tới chiến trường. Thận Lâu chi quang mỗi kích trúng một cái mục tiêu đó liền sẽ chuyển biến lập trường, hướng người mình phát động công kích. Cứ việc chỉ là thời gian rất ngắn, đối phương liền sẽ khôi phục, thế nhưng phiền phức mang tới lại cực kỳ to lớn. Ai cũng mà muốn tự nhiên không hiểu ra sao đột nhiên liền sẽ bị chiến hữu bên cạnh công kích, loại đâm đao sau lưng đến từ chiến hữu tín nhiệm kia không thể nghi ngờ khó phòng bị nhất. Cứ việc người cũng biết đó không phải là hắn cố ý, hơn nữa hắn rất nhanh liền khôi phục, nhưng sự tình trái lại bởi vậy càng thêm khó làm người có nên hoàn thủ hay không. Giết hắn, hắn lập tức liền khôi phục, không giết hắn, vậy người liền phải trước tiên nỗ lực chống đỡ quá bị quãng thời gian chiến hữu cuồng khảm này. Vì thế Thiên Không Thành không thể không tổ chức một nhánh đặc chiến đội để đối phó nguyên sĩ bị khống chế, tận khả năng đem họ bắt sống, áp chế thời gian ảnh hưởng của Thận Lâu chi quang quyết định bởi tinh thần lực của mục tiêu cao hay thấp. Đặc chiến đội toàn thể do tinh thần lực cao tạo thành, mà vì tối đa hóa tác dụng của chính mình, Thận Lâu chi quang sẽ bản năng tìm kiếm mục tiêu tinh thần lực thấp, vì vậy phần lớn đặc chiến đội viên sẽ không việc gì. Chư Tiên Giao liền là thủ lĩnh của đặc chiến đội, huyết mạch của nàng khiến cho nàng có thể mức độ lớn nhất chống lại Thận Lâu chi quang ảnh hưởng, khi có người bị Thận Lâu chi quang ảnh hưởng thì, nàng thậm chí có thể nghịch hướng thao tác, thông qua chư gia khống chế chi lực để triệt tiêu ảnh hưởng của Thận Lâu chi quang, cường hành thức tỉnh đối phương. Cố Khinh La thì phụ trách đối kháng Bạch Toan, Trúc Long pháp tướng Cố Khinh La cùng Cố gia thập nhị lão tạo thành trực tiếp chính diện ngạnh kháng Bạch Toan, bởi vì có Thiên Không Thành duyên cớ, Cố gia hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề lực lượng hao tận, vì vậy chiến lên cũng là không hề lưu thủ, cường hành đối kháng. Lực lượng hao tận cũng không sao, trực tiếp trở lại trong Thiên Không Thành là được. Chiến đấu bởi vậy hình thành cục diện có công có thủ, khi người Cố gia xuất động thì chính là thời điểm toàn diện tiến công, Cố gia kháng, những người khác thỏa thích chút ra hỏa lực. Mà khi Cố gia lực kiệt thì, liền tiến vào trạng thái phòng thủ, Cố Khinh La cùng thập nhị lão hồi thành khôi phục, những người khác phụ trách phòng thủ. Bạch Toan bởi vậy bị đánh cho sứt đầu mẻ trán. Đây chính là chỗ tốt của Tô Trầm dẫn đi ẩn xa rồi. Nếu như ẩn xa ở chỗ này, như vậy lấy thủ đoạn vô khổng bất nhập hủ hóa vạn vật của nó, phối hợp Bạch Toan cường công, Thận Lâu khống chế, tuyệt đối sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Mất đi ẩn xa khâu này, dựa vào Thiên Không Thành cùng quân đoàn Titan, nhân tộc đồng thời khiêu chiến lưỡng đại hoang thú, lại vẫn là như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ là nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, lại cũng không dễ dàng. Tăng nhanh công kích, tiêu diệt bọn chúng còn đi giúp tông chủ. Trở lại trên đầu thành tiến hành lại một vòng nghỉ ngơi Cố Khinh La tại sau khi hô lên một tiếng đang muốn ngồi xuống vận công, lại đột nhiên nghe được người bên cạnh nói, xem bên kia, ngân diễm biến mất rồi. Cố Khinh La nhìn phương xa, quả nhiên Phương Sa Ngân Diễm Mưa Sao Băng kéo dài mấy canh giờ trói lọi cực kỳ kia đã tiêu thất vô tung. Điều này có ý vị gì? Có phải là Tô Trầm xảy ra chuyện gì rồi? Cố Khinh La trong lòng hơi căng thẳng, vội vàng nhìn hóa thân cách đó không xa, Tô Trầm ngươi không sao chứ? Hóa thân không chút nhúc nhích, Cố Khinh La trong lòng khẩn trương, lại hô lên một tiếng, Tô Trầm. Một cỗ uy áp cường đại đột nhiên thăng khởi, bức cho mọi người hầu như sắp thở không nổi. Uy áp này là từ trên người Tô Trầm truyền đến, Cố Khinh La lập tức đã minh bạch chuyện gì, Tô Trầm ngươi trở về rồi. Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, ân, về rồi. Hắn nhìn nhìn tứ phương, sau đó chân mày cao lại, làm sao nửa ngày như vậy, các ngươi còn không đem hai cái gia hỏa này giải quyết đi. Nói tới nhẹ nhàng, đây chính là hai con hoang thú, nào có dễ dàng giải quyết như vậy. Luôn luôn tính khí nóng nảy Cố Tâm Dung tức giận nói. Xem ra ta vẫn là phải xuất thủ a. Tô Trầm thở dài, vốn tưởng rằng về rồi còn có thể nghỉ một lát. Ngươi xuất thủ cái rắm, ngươi vẫn là đi tiếp tục kiềm chế ẩn xa đi. Yên tâm, trước khi kết thúc đêm nay, chúng ta nhất định giết chết chí ít một con. Cố Tâm Dung nói, tiếp tục kiềm chế ẩn xa. Tô Trầm ngẩn người, lập tức minh bạch, các ngươi cho rằng, ta là chống đỡ không nổi nữa liền trốn về. Chẳng lẽ không đúng sao? Mọi người cùng nhau kỳ quái nhìn hắn. Tô Trầm cười không đáp. Nhìn dáng vẻ của hắn, trong lòng mọi người đồng thời ngẩn ngơ. Trong lòng tất cả mọi người đồng thời nổi lên một cái khả năng. Lẽ nào hắn giết ẩn xa rồi? Cố Tâm Dung, không thể nào. Cố Trường Sinh, ta không tin tưởng. Cố Huy Minh, chuyện này không thể nào. Từng cái toàn bộ lắc đầu. Đối diện chuyện Tô Trầm một mình kích sát hoang thú, biểu hiện đầu tiên của mọi người không phải vui mừng, mà là không dám tin tưởng. Chỉ có Cố Khinh La hưng phấn nhảy lên, ôm lấy Tô Trầm, tướng công, người thật sự giết chết nó rồi. Giết chết nó rồi, Tô Trầm nhẹ nhàng gật đầu, chính là một cái động tác đơn giản như thế, trực tiếp khiến tất cả mọi người đều choáng váng rồi. Đơn đả độc đấu kích sát hoang thú, người đây thật sự là muốn nghịch thiên a. Chương 1105, Viện binh, chương 49, Viện binh. Tuy rằng thủ xảo, nhưng Tô Trầm đơn đả độc đấu kích sát ẩn xa là sự thật không thể chối cãi, Tô Trầm cũng xứng với phần vinh quang này. Chỉ là với hắn mà nói, đó bất quá mới là cất bước đối kháng mục tiêu càng cường đại mà thôi. Thời gian 10 năm rất ngắn, Tô Trầm không thể không lần nữa bước bản thân ra tốc. Cũng may dưới hậu tích bạc phát, hắn bây giờ đã có đầy đủ cơ sở làm được tất cả những thứ này. Thời khắc này nhìn Bạch Toàn vẫn còn đang trong tinh huy rực rỡ tùy ý làm giữ cùng Thận Lâu bất động như núi kia, Tô Trầm nói ta đi giải quyết Thận Lâu. Thận Lâu cường tại khống chế, tại trong lĩnh vực của nó, tất cả sinh mệnh đều phải chịu nó trưởng khống, bất luận nhiều ít. Cho nên đối với Phó Thận Lâu, số lượng nhiều là vô dụng. Cũng chỉ có loại người giống như Tô Trầm mới có thể đối kháng. Thân hình lóe lên, Tô Trầm trực tiếp xuất hiện tại phía trên Thận Lâu. Không cần Thận Lâu chi quang, chỉ là đứng tại quanh người Thận Lâu, Tô Trầm liền cảm thụ được một cỗ ý chí cường đại xâm nhập bản thân, sâu trong nội tâm nổi lên ý thức mãnh liệt, muốn bái lạy, muốn nghe theo mục tiêu. Quả nhiên là hoang thú khủng bố, coi như tinh thần lực mạnh như chính mình, cũng vẫn như cũ sẽ bị nó vây khốn sao. Cũng may Tô Trầm dựa vào cũng không phải tinh thần lực. Tiên nguyên lại lần nữa bộc phát, bảo vệ tâm linh, ý chí Thận Lâu không thể xâm nhập nữa. Tâm hải khôi phục thanh minh, Tô Trầm đã hướng tới vỏ sò một kiếm đâm xuống. Hoang thú cự đại này lúc trước đã chịu đựng vô số lần oanh kích của quân đoàn Titan, trên lớp vỏ cứng rắn tương tự che kín ấn ký lồi lồi lõm lõm, một ít chỗ biên giới bạc nhược càng là xuất hiện tổn hại, đại biểu cho Thận Lâu tại trong quá trình chịu đựng đả kích cũng không phải hoàn toàn không tổn hại thuần so lực lượng, khôi lỗi Titan vượt qua phần lớn hoàng cực. Một kiếm này của Tô Trầm chính đâm hướng một cái điểm bạc nhược nào đó của Thận Lâu, một kiếm đâm vào, liền nghe phát một tiếng vang nhỏ, như tiểu đao cắt vào mỡ bỏ vậy, hoàn toàn không trở ngại liền tiến vào rồi. Tiên lực khỏa cuốn lấy lưỡi kiếm bắn ra bạch quang, đại biểu cho lượng lớn tiêu hao, nhưng tiêu hao này cũng không phải là không có ý nghĩa, một kiếm liền đem vỏ sò xuyên thủng, thẳng vào bản thể. Bản thể Thận Lâu lại không có cường hãn như vậy, một phát này khiến nó thụ thương không nhẹ, thú này vô pháp lên tiếng. Thế nhưng phản ứng ứng kích lại càng thêm mãnh liệt, trong thiên không Thận Mục đột nhiên phóng ra rừng rực bạch quang, một vòng tinh thần trùng kích ba cường liệt tuôn ra, trong nháy mắt bao phủ một đám lớn chiến trường phương xa, đem tất cả mọi người đều khống chế lại, chịu nó nô dịch. Bất quá những người Thận Lâu khống chế này không có lập tức tại chiến trường chém giết, mà là hết tốc lực chạy tới bên cạnh Thận Lâu bọn họ đang hồi viện Thận Lâu. Tô Trầm cũng không để ý tới, Vô Hoa Chi nhận đâm thủng vỏ sò xong bắt đầu về kéo, xoay chuyển. Lại là muốn tại trên vỏ sò đào ra một cái hang lớn. Thận Lâu sốt sắng, nó có thể cảm nhận được uy hiếp trên người người này, Thận Mục thay đổi phương hướng, 36 đạo Thận Lâu chi quang toàn bộ đánh về phía Tô Trầm. Dưới tiên nguyên chi lực kích phát, trùng sáng va chạm, lại lần nữa kích phát lưu quang giật thải, rực rỡ lóa mắt, tinh huy diệu nhân. Tô Trầm lại là nắm chặt thời gian mở lỗ vỏ sò này, thật sự cứng rắn tới cực điểm, coi như là phòng ngự cháo của thiên không thành cũng chưa chắc so được. Chỉ bất quá lồng phòng ngự thắng ở sinh sinh bất tức, vỏ sò liền là thuần túy ngạch, một khi bị đánh vỡ, muốn khôi phục liền khó rồi. Tô Trầm cắn răng từng điểm cắt ra vỏ sò, lưỡi nhận cùng vỏ cứng phát ra tiếng ma sát sắc bén, quả thực liền như là đang cưa thứ gì vậy. Khi trí nhuệ chi thương gặp phải trí ngạnh chi thuẫn thì, hai bên biểu hiện đều có vẻ không thể chịu nổi như vậy, chỉ có nghiến răng nghiến lợi giằng xé, từng ly từng điểm tranh cướp. Tại trong tranh đoạt này, Thận Lâu không thể nghi ngờ là chiếm hạ phong. Bởi vì Tô Trầm không chỉ có bản thân, ngay tại Tô Trầm cắt chém vỏ sò đồng thời, từng cái khôi lỗi Titan cũng đang phi thân tới. Bọn chúng đến rất có trật tự, từng cái phi thân nhảy lên, sau đó toàn lực đập xuống, hung ác một quyền đánh vào vị trí trung ương nơi Tô Trầm cắt chém, sau đó lui lại, tiếp lấy là lại một đài khôi lỗi rơi xuống. Luân phiên oanh kích, công kỳ nhất điểm, lại thêm Tô Trầm không ngừng cắt chém, phản phục đâm chọc, một mảnh vỏ sò này rốt cuộc bắt đầu không chịu nổi, răng rắc nứt ra. Đùng, nương theo tiếng vang nhỏ dễ nghe kia, trên vỏ cứng của Thận Lâu đã xuất hiện một cái lỗ như miệng giếng. Thận Mục tái hiện cường quang, lần nữa kéo tới một nhóm lớn người hồi viện bản thân. Tô Trầm vung tay lên, ngăn trở bọn họ, 50 đài khôi lỗi Titan đồng thời lùi lại, ngăn trở nhân tộc bị Thận Lâu khống chế. Bọn chúng cũng không công kích, chỉ là dựa vào năng lực da thô thịt dày của bản thân, ngạnh kháng đối thủ. Tô Trầm thì từ cửa động trực tiếp nhảy vào thể nội Thận Lâu. Vừa mới nhảy vào, liền nhìn thấy vô số hư phù quang ảnh phiêu hướng bản thân. Linh tộc, Tô Trầm ngẩn người, lập tức ý thức được không phải. Những quang ảnh này không phải linh tộc, mà là một loại linh thể nào đó tính chất cực kỳ gần gũi cùng linh tộc, xem như là một loại linh quỷ đi. Những thứ linh quỷ này kỳ thực chính là ký sinh trùng trong thể nội Thận Lâu, dựa vào tinh thần của Thận Lâu mà sống, nhưng tại thời khắc then chốt cũng có thể bảo vệ Thận Lâu, thuộc về Thận Lâu cận vệ. Bây giờ Thận Lâu bị xâm tập, linh quỷ dồn dập tỉnh lại, tiêm khiếu rít gào, u minh quỷ chảo chụp hướng Tô Trầm. Yêu ma quỷ quái, không nổi một đòn, Tô Trầm đã phát động Hỏa Long thần thông, lại phóng thích thêm một cái lôi cước địa ngục, cuồng dã hỏa diễm cùng hoang cuồng điện quang lập tức tại thể nội Thận Lâu tứ ngược. Thận Lâu xác là cứng rắn, bản thể lại là cực yếu ớt. Một lần xuất thủ này trực tiếp khiến Thận Lâu khổ không thể tả, trong thiên không Thận Mục càng là trong nháy mắt đảo ngược lại, bốn phương tám hướng cuồng xạ thận quang, ngược lại mang đến cho nhân tộc không ít phiền phức, đầu đầu cũng có tràng diện mất khống chế, làm cho trong lúc nhất thời người ngã ngựa đổ, đặc chiến đội sứt đầu mẻ trán. Nhưng mà đây cũng là điên cuồng cuối cùng của nó. Tiến vào thể nội Thận Lâu, Tô Trầm đã bắt đầu đại sát đặc sát, tùy ý hủy hoại tất cả nội bộ Thận Lâu. Cái gọi là linh quỷ cận vệ tại trước mặt thủ đoạn của Tô Trầm căn bản là không đáng nhắc tới, dưỡng bệnh vạn năm chung quy cũng bất quá là kéo dài Tô Trầm một phút, liền toàn bộ bị tiêu diệt. Non mềm bản thể càng là chịu đến công kích là thủ tối bạo liệt cuồng dã của Tô Trầm. Hắc Ngục Chi Viêm, Thập Phương Phong Quyển, Thẩm Phán Long Thương, Hủy Diệt Điện Quang, Tô Trầm giống như phát điên thỏa thích phát tiết lực lượng trong thân thể, đem hết thảy thủ đoạn tất cả đều đánh ra, mỗi một loại cũng đều phụ thêm tiên nguyên chi lực bổ trợ. Là uy lực tăng gấp trăm lần, mang đến hiệu quả sát thương khủng bố kinh người. Thận Lâu rốt cục không chịu nổi, Thận Mục cuồng chuyển trong thiên không đại biểu tâm tình của nó, từ phát sinh có tiết tấu đến mãnh liệt quần thể trùng kích, đến cuối cùng loạn chiến, lại tiếp sau đó, chính là từ từ chuyển động yếu đi, liền ngay cả Thận Lâu chi quang cũng ít đi. Bạch Toàn tựa như ý thức được vấn đề của đồng bọn, phát ra bi ai hô minh, trùng kích càng lúc càng thêm mãnh liệt. Đáng tiếc Thận Mục vẫn như cũ càng ngày càng yếu, mãi đến tận cuối cùng hoàn toàn đình chỉ bất động. Sau đó liền nhìn thấy một đạo ánh sáng lóe qua, Thận Mục biến mất, Thận Lâu chi quang không thấy. Những nhân tộc bị Thận Lâu khống chế kia cũng đồng thời khôi phục tinh thần. Thành rồi, tất cả nhân tộc đồng thời quan tâm nhìn về phương hướng Thận Lâu. Sau đó bọn họ nhìn thấy, Tô Trầm từ trong cái phá động kia một lần nữa đi ra. Đứng tại trên lưng Thận Lâu, cứ việc như kiến đứng ở bên trên núi cao, một cỗ khí độ kia nhưng như thiên thần hạ phàm. Thận Lâu chết rồi, tông chủ giết chết Thận Lâu rồi. Không biết là ai hô lên một tiếng, hống, trong nhân tộc liền bùng nổ ra mãnh liệt hoan hô, ẩn xa chết mọi người cũng không cảm thấy, dẫn tới không kịp chấn động. Thận Lâu chết, mọi người lại là tận mắt nhìn, trong khoảnh khắc đó, tư thái vô địch của Tô Trầm đã khắc tại đáy lòng của mỗi người. Xa xa thấy một màn này, bọn Cố Khinh La cũng là vui mừng khó có thể tự kiềm chế. Thận Lâu vừa chết, Bạch Toan không còn giúp đỡ nữa. Chỉ một mình nó, không cần thiên không thành nhân tộc cũng có thể diệt. Đã có thiên không thành tất cả lại càng bất đồng. Vạn pháo tề phát, phi kiếm cuồng vũ, tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực hướng nó phát xạ hỏa lực. Vị hoang thú cường đại này cứ việc anh dũng tác chiến, Thế nhưng tại trong trùng kích đại triều phảng phất sóng biển vô cùng vô tận này, rốt cục vẫn là dần dần vô lực. Mắt thấy đại thế đã định, Tô Trầm lắc mình trở lại Thiên Không Thành, đối với bọn Cố Khinh La Lý Sùng Sơn nói, ta còn có việc phải rời đi một chuyến, nơi này giao cho các ngươi. Ngươi đi đâu vậy? Cố Khinh La vội hỏi. Tự nhiên là giải quyết một con sâu nhỏ nào đó chạy thoát. Tô Trầm nói, đã ly khai chiến trường, hướng một bên khác bay đi. Trong thiên không, Khổ Trà Chính đang toàn lực chạy đi. Thời điểm ẩn xa tử, hắn liền biết trận này xong rồi, không cách nào đánh rồi. Ai có thể nghĩ tới Tô Trầm dĩ nhiên lợi hại như vậy, một người liền xử lý một vị đại tông. Bây giờ ẩn xa đã chết, Tô Trầm hồi viện, ta giảm ngươi tăng, hoang thú thất bại. Một lần tiêu diệt ba vị hoang thú, điều này tại trong lịch sử, chỉ có Áo Thế Đế Quốc trước đây có thể làm được. Nói cách khác, là thời điểm thỉnh lão tổ xuất thủ rồi. Nhân tộc tuy rằng cường đại, nhưng chỉ cần lão tổ đi ra, lực lượng cường đại mấy cũng vô pháp ngăn cản. Bởi vì đó là lực lượng vượt qua cả thần. Khổ Trà đối với điều này cực kỳ tin chắc. Hắn chính đang bay, đột nhiên một cỗ khí tức hoang cuồng từ bốn phương tám hướng tràn tới vây lấy bản thân, khiến Khổ Trà lại càng vô pháp nhúc nhích. Khổ Trà kinh hãi, lẽ nào là Tô Trầm đuổi tới? Hắn chính hoảng sợ nhìn quanh, lại nghe một cái thanh âm trầm thấp nói, kẻ nào quấy rối ta Trầm Nguyên? Ân, Khổ Trà ngẩn ngơ, liền nhìn thấy bốn phía mây mù ngưng tụ, đã huyễn hóa thành một trương mặt to giàn nua, tràn đầy nếp nhăn, hướng tới Khổ Trà không rời mắt. Ngươi là kẻ nào? Thanh âm giàn nua hỏi. Khổ Trà chỉ cảm thấy lực lượng này cầm cố bản thân, khiến cho chính mình vô pháp động đậy. Hắn là yêu đế, có thể làm đến một bước này chỉ có hoang thú hoặc là nguyên thú. Bất quá hoang thú đại thể không biết tiếng người, ngày tháng hoang thú làm giữ, chí tộc chưa quật khởi, đám hoang thú căn bản không cần đi nắm giữ phương thức ngôn ngữ của chí tộc, vì vậy phần lớn không biết nói chuyện. Ngược lại là nguyên thú, bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, đến có không ít có thể dùng ngôn ngữ giao lưu. Vị trước mắt này, sẽ không phải là một cái nguyên thú lão tổ nào đó chứ. Nhưng vì cái gì đột nhiên lại tỉnh lại, Khổ Trà đầy mắt chấn kinh, uy, ta đang hỏi ngươi đây, tên nhóc con. Nét mặt mây mù già nua đối với phản ứng của Khổ Trà có chút bất mãn, xuyên thấu qua mây mù, mơ hồ có thể nhìn thấy thân hình khổng lồ vĩ đại như núi đằng sau kia, nhưng vẫn nhân quá to lớn mà không thấy rõ ràng. Khổ Trà kịp thời phục hồi lại tinh thần, lắp bắp nói, tiểu nhân Khổ Trà, tham kiến lão tổ. A, nét mặt già nua liền đáp một tiếng. Khổ Trà thấy đối phương đáp ứng, biết hẳn là một vị nguyên thú lão tổ, liền không biết là vị nào. Nguyên thú ngủ say quá sớm quá lâu, hắn một cái vãn bối, đối với viễn cổ có cái lão tổ tông nào còn sống, tự nhiên không thể nào hoàn toàn nắm giữ, biết đến cũng chỉ là ít ỏi vài vị, như huyết tổ, man tổ, thụ tổ các loại. Biết là nguyên thú, Khổ Trà đại hỉ. Hắn bản ý chính là đi tìm man tổ ra mặt đối phó nhân tộc, không nghĩ tới từ trời giáng xuống một vị nguyên thú mới. Vừa vặn lúc này nét mặt già nua nói, ta rất không thoải mái. Có tên gia hỏa thức tỉnh ta, chết tiệt, thức tỉnh ta. Nói cho ta, cái thế giới này xảy ra chuyện gì, tại sao ta lại đột nhiên bị thức tỉnh, tại sao chung quanh đây một phiến yên tĩnh như chết. Khổ Trà một thoáng đã minh bạch, là linh tộc, nhất định là đám linh tộc dư nghiệt kia, vì báo thù nhân tộc, thức tỉnh ngài. Nhân tộc, đúng. Nhân tộc đã giết tới, yêu tộc ta chính đang đối mặt ngập đầu tai ương, thỉnh lão tổ cứu mạng a. Khổ Trà một thoáng quỳ rạp xuống trong mây, hô lớn. Chương 1106, viện binh hạ. Chương 50, viện binh hạ. Ra ngoài dự liệu, già nua cự diện không có đưa ra đáp lại gì, ngược lại không cho là đúng lắc đầu, chuyện này mắc mớ gì đến ta. A, Khổ Trà ngây ra, già nua cự diện đã nói, ta đã sắp chết, từ một khắc thức tỉnh bắt đầu, tính mạng của ta liền đã hướng tới suy vong. Chiến đấu chỉ có thể khiến tính mạng của ta gia tốc trôi qua. Ta còn muốn sống thêm ít ngày, hiện tại ta chỉ muốn an an tĩnh tĩnh ngồi đó, mãi cho đến chết. Khổ Trà vội nói, nhưng mà lão tổ, yêu tộc sắp xong rồi. Chuyện đó cùng ta có quan hệ gì đâu, nếu không phải xem ở ngươi không phải thức tỉnh người của ta phân thượng, ta đã sớm giết ngươi rồi. Già nua cự diện nói đã dần dần nhạt đi, nhìn dáng dấp là không muốn để ý Khổ Trà rồi. Khổ Trà không nghĩ tới dĩ nhiên lại có nguyên thú lão tổ hoàn toàn không thèm để ý tới tồn vong của hậu thế, bất quá ngẫm lại cũng đúng, ai quy định nguyên thú liền nhất định phải vào sinh ra tử vì con cháu hậu thế. Chuyện Trúc Long nguyện ý làm, không có nghĩa là những nguyên thú khác liền nguyện ý làm a. Mạnh như huyết tổ, không phải cũng là đem chuyện thức tỉnh giao cho man tổ sao? Nhưng nếu như man tổ cũng không thích đây, thức tỉnh man tổ, chẳng khác nào đưa hắn lên tử lộ, man tổ vạn nhất không cao hứng. Nhớ tới lời già nua cự diện nói, Khổ Trà không khỏi dùng mình một cái. Man tổ có đi đối phó nhân tộc hay không, hắn không biết, nhưng bản thân là người làm thức tỉnh hắn, nói không chắc liền sẽ như già nua cự diện từng nói, dưới cơn nóng giận kích sát bản thân. Vừa nghĩ đến đây, tâm đi gặp man tổ của khổ trà lập tức yếu đi mấy phần. Chỉ là hắn chung quy là yêu tộc đại đế, muốn nói liền như vậy nhìn yêu tộc suy vong tự nhiên không cam lòng, mắt thấy già nua cự diện kia muốn rời khỏi, khổ trà nghĩ đến cái gì hô, ta có huyết tổ huyết thủy, có thể vì lão tổ kéo dài tuổi thọ. Ân, huyết tổ, già nua cự diện quay đầu lại nhìn khổ trà. Khổ trà gật đầu, đúng, huyết thủy của huyết tổ, tạo hóa thần vật, là vô thượng thần dược, có thể vì lão tổ kéo dài tuổi thọ 3 ngày. Huyết tổ để ta đi thức tỉnh man tổ, đối phó nhân tộc. Nhưng nếu lão tổ đã tỉnh, khổ trà nguyện đem vật này đưa lên, kính xin lão tổ xuất thủ, đối phó nhân tộc. Già nua cự diện đột nhiên áp sát khổ trà, ngươi liền không sợ, ta giết chết ngươi, đoạt vật này, sau đó vẫn như cũ không ra tay sao. Khổ trà nhắm mắt hồi đáp, lão tổ nếu như muốn, khổ trà không dám cường lưu, cứ việc cầm đi. Như lão tổ không chịu đi, khổ trà cũng chỉ có thể nhận mệnh. Già nua cự diện nhìn hắn, liền như thế nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú đến khổ trà toàn thân sợ hãi. Sau đó già nua cự diện bắt đầu cười hắc hắc, đem huyết tủy ra. Khổ trà đã lấy ra huyết tủy. Già nua cự diện kia há to miệng rộng, phân vụ thư quyển tản ra rồi cuộn lại, đem huyết tủy cuốn tới. Trong mây mù liền phát ra tâm mạn ý túc thanh âm, không tệ, không tệ, quả nhiên là vô thượng thần dược, khó được a, khó được. Khổ trà nghe được ngạc nhiên, liền nghe già nua cự diện kia đã nói, huyết tổ ngươi nói, bản mệnh là cái gì? Uy năng thế nào? Khổ trà ngơ ngác, lão tổ không biết đại danh huyết tổ. Già nua cự diện, ngươi lẽ nào nhận thức mỗi một cái tiểu yêu trong tộc của ngươi? Khổ trà đương nhiên không thể nào nhận thức mỗi cái yêu tộc trong tộc, thế nhưng nguyên thú bất đồng a, thượng cổ nguyên thú là không có số lượng nhiều như vậy, nếu như số lượng khổng lồ giống như yêu tộc phổ thông, vậy thì nguyên hoang đại lục hơn nửa cũng đã bị xé nát rồi, căn bản không chịu đựng nổi. Bất quá khổ trà không dám ngạnh đỉnh, không thể làm gì khác hơn là nói, huyết tổ chính là vạn kiếp huyết bức lão tổ, có thể hóa thân ngàn vạn, biến hóa khó lường, uy năng vô biên, là một vị tồn tại trong số các vị lão tổ thượng cổ cũng cực kỳ cường đại. Há, vậy man tổ đây? Khổ trà hồi đáp, man tổ là, hắn nói đến một nửa đột nhiên ngậm miệng, kinh hãi nhìn già nua cự diện. Tại sao không nói? Già nua cự diện hỏi. Khổ trà đã toàn thân run rẩy lên, ngươi không phải lão tổ. Hắn rốt cục phản ứng lại, không có một vị lão tổ nào, vừa không quen biết huyết tổ, lại không quen biết man tổ. Bản thân chúng bẫy rồi. Há, vẫn là để ngươi nhìn ra rồi sao? Âm thanh tiếc núi quen thuộc xa xôi vang lên, mây mù hóa thành già nua cự diện nghịch quyển thu về, xuất hiện khuôn mặt mỉm cười của Tô Trầm. Tô Trầm, khổ trà kinh hãi kêu to, vừa nghĩ tới bản thân vậy mà đã như thế bị Tô Trầm lừa rồi, còn đem huyết tủy cũng bị gạt mất. Trong lòng hắn vừa kinh vừa nộ, ngươi dám gạt ta liều mạng với ngươi. Đã là vung lên một cỗ thanh sắc sát khí đâm hướng Tô Trầm. Ngô, Tô Trầm thì thầm một tiếng, tuy rằng ta không phải là đám lão tổ của ngươi, thế nhưng tin tưởng ta, tại cái vấn đề bóp chết ngươi này, ta cùng đám lão tổ của ngươi lại là gần như. Lên tiếng đồng thời, hắn thuận tay vỗ ra một chưởng. Một chưởng này vỗ vào trên thanh sắc sát khí, trực tiếp đem sát khí đập tan, cánh tay kế tục vươn ra, liền như thế xuyên qua không gian giới hạn, trực tiếp niết ở trên cổ khổ trà. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhẹ nhàng nhàng niết một cái, khổ trà nhưng toàn thân đều dùng không ra lực. Tô Trầm nói không sai, giả như khổ trà là run dế, nguyên thú là cự tượng, Tô Trầm chính là miêu cầu, tuy rằng so với nguyên thú vẫn như cũ chênh lệch quá xa, nhưng đối phó với run dế, lại vẫn là tùy ý nắn bóp. Nắm lên cổ của khổ trà, Tô Trầm nói, ta xác thực không nên dối gạt ngươi, ta nên tóm lấy ngươi, hung ác đem ngươi dằn vặt một phen, bức ngươi nói ra chuyện ta muốn biết. Như vậy có lẽ càng trực tiếp, càng hữu hiệu hơn. Nếu ngươi đã không thích cách làm ôn nhu, như vậy chúng ta liền dùng loại này. Theo hắn lên tiếng, một cỗ lực lượng hừng hực tiến vào trong thân thể hắn, khổ trà chỉ cảm giác cả người mình đều tựa như bốc cháy lên, từ nội tới ngoại tán phát ra đau đớn kịch liệt như bị thiêu đốt. Đáng sợ chính là, thân thể hắn nhưng hoàn toàn vô sự, chỉ là đơn thuần thống khổ, đang một làn sóng tiếp một làn sóng cuồn cuộn mà tới. Vậy là khổ trà đã minh bạch chuyện thứ hai, khi một cái kẻ địch cường đại dùng phương pháp lừa dối đối phó ngươi thì, ngươi nên cảm thấy chính là may mắn chứ không phải khuất nhục. Bởi vì khi âm mưu vô hiệu thì, nối gót mà đến sẽ chỉ là càng nhiều dằn vặt hơn. Đáng chết, hắn ở trong lòng liều mạng chửi mình, tư duy theo quán tính hại chết người, sớm biết cảnh giác kết cục thảm như vậy, bản thân tình nguyện không nhìn thấu. Thanh âm của Tô Trầm đã du nhiên truyền đến, hiện tại, có thể tiếp tục nói cho ta, thứ ta muốn biết rồi chứ. Ta nói, ta tất cả đều nói. Khổ trà hô to, man tổ là man hoang bạo quân, có vô biên cự lực, tính tình hung hăng, kích động thị sát. Như vậy mới ngoan a. Tô Trầm mỉm cười, Thành thật mà nói, lừa dối chỉ là thủ đoạn, sở dĩ sử dụng phương thức này, vẻn vẹn là bởi vì Tô Trầm cảm thấy chơi vui, cũng càng thú vị chút. Vậy nên ngươi hiện tại qua đó, là muốn thỉnh Man Tổ xuất thủ. Đúng thế, tại sao Huyết Tổ không đi? Hắn không phải đã tỉnh rồi sao? Huyết Tổ không có tỉnh, hắn vẫn luôn đang tại ngủ say. Vậy hắn làm sao lại để ngươi đi thức tỉnh Man Tổ, còn cấp ngươi huyết vị? Huyết Tổ hóa thân ngàn vạn, nắm giữ phân hồn chi năng. Khi bản thể hắn ngủ say thì, có thể phân ra một tia phân hồn tỉnh lại, xử lý đại sự, tử vong cũng sẽ chỉ là một tia phân hồn này. Bất quá thời gian không thể quá dài, bằng không bản mệnh vẫn như cũ sẽ chịu ảnh hưởng mà thức tỉnh. Hắn cũng là lão tổ duy nhất hiện tại có thể tại trong lúc vẫn ngủ say mà vẫn giữ liên lạc cùng chúng ta. Vì vậy hành động của các ngươi đều do hắn thụ mệnh. Bao quát năm đó Trúc Long thức tỉnh, cũng là hắn đánh thức. Đúng thế, thời kỳ thượng cổ, Huyết Tổ có lẽ không phải nguyên thú cường đại nhất. Thế nhưng trong lúc ngủ say, Huyết Tổ lại là vô địch duy nhất. Vì mạng nhỏ, khổ trà cái gì cũng bán rồi. Ngô, như vậy à, Tô Trầm buông tay ra, xoa cằm suy nghĩ. Hắn không có động khổ trà, khổ trà cũng không dám chạy trốn, chỉ là run rẩy nhìn Tô Trầm. Đáng thương đường đường yêu đế, tại trước mặt Tô Trầm càng như một con thỏ. Nhưng mà đây chính là hiện thực, khốc liệt hiện thực. Kỹ không bằng người, chỉ có nhận mệnh. Tô Trầm nghĩ một hồi, đột nhiên nói, ngươi có biết, thời kỳ thượng cổ, những nguyên thú, hoang thú ngủ say kia, có bao nhiêu không? Khổ trà suy nghĩ một chút hồi đáp, theo ta được biết, thời kỳ thượng cổ, lão tổ có khoảng chừng hơn 300 vị, đại tông gần vạn. Bất quá tại sau khi trải qua nhiều năm như vậy, lão tổ đại tông đại bộ phận điêu linh, bây giờ lão tổ còn lại đại khái số lượng không đủ 30, đại tông không tới 300. 30 cùng 300 sao? Cũng là không ít, Tô Trầm tự nói. Khổ trà đánh bạo nói, đúng, tùy tiện một vị lão tổ hiện thân, đều có thể quét ngang nhân tộc. Tô Trầm, ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng ngươi lợi hại đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của lão tổ. Coi như ngươi ngày hôm nay giết ta, tương lai vẫn sẽ có yêu tộc đi thức tỉnh lão tổ. Ồn ào, Tô Trầm vung tay lên, miệng khổ trà liền không mở ra được, không hỏi ngươi cái này. Sau đó Tô Trầm nói, những lão tổ cùng đại tông kia ngủ say chi địa, ngươi tổng biết chứ? Khổ trà kinh hãi, mở to mắt nhìn Tô Trầm, hắn làm sao không hiểu ý tứ của Tô Trầm, nhìn dáng vẻ, là muốn thăm dò rõ ràng chỗ nguyên thú cùng hoang thú ngủ say, sau đó bố phục công kích. Nguyên thú mạnh mấy, dù sao cũng là trong trạng thái mê man, đối diện nhân tộc xâm tập vẫn đúng là không chịu nổi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao yêu tộc chống đỡ không nổi, đám lão tổ vô luận thế nào cũng nhất định phải xuất hiện, dù sao những yêu tộc kia là thủ hộ giả của bọn chúng ở trên mặt đất. Sau đó khổ trà liều mạng lắc đầu, phát ra thanh âm ô ô. Không biết, Tô Trầm phất phất tay, khổ trà liền lại có thể nói chuyện. Khổ trà đã nói, chư vị lão tổ đại tông ngủ say chi địa đều là bí mật, ta làm sao có khả năng biết. Tô Trầm hỏi, vậy làm sao ngươi biết địa điểm huyết tổ cùng man tổ ngủ say? Khổ trà hồi đáp, huyết tổ ngủ say chi địa, hết thảy yêu tộc đều biết, là duy nhất công khai, vì vậy nơi đó cũng là cấm địa của tộc ta. Bất luận chiến tranh phát sinh đến mức nào, đều không thể được để cho các ngươi đánh tới chỗ ấy của lão tổ. Còn những lão tổ cùng đại tông khác trầm miên chi địa, đều là huyết tổ biết. Nếu như có chuyện, liền đi vào hô hoán huyết tổ sẽ nói cho chúng ta nên đi thức tỉnh vị lão tổ hoặc đại tông nào, đây là phương thức truyền thừa cả vạn năm nay của yêu tộc. Đương nhiên, ngoài như vậy ra ta còn biết thụ tổ chi địa, nhưng đó là bởi vì ta trong lúc vô tình ăn được một quả bồ đề thụ tổ phân cảnh tiếp ra, từ đó đạt được, vì vậy biết thụ tổ hạ lạc, lại là hoàn toàn trùng hợp. Dù vậy, cũng không dám hướng bất kỳ yêu tộc để lộ. Hóa ra là như vậy con kim sắc cự ưng kia đây, linh tộc lại là làm sao biết địa điểm nó ngủ say, do đó thức tỉnh. Khổ trà hồi đáp, vị đại tông kia hẳn không phải là tồn tại ngủ đông tại man hoang chi địa. Tô Trầm đã minh bạch, thời kỳ thượng cổ, yêu tộc thống trị đại địa, vì vậy lúc nguyên thú cùng hoang thú trầm miên cũng không chọn địa phương, tùy tiện ngủ loạn, chỉ cần thông báo huyết tổ một thoáng là được. Thế nhưng vạn năm biến thiên, yêu tộc dần mất, rất nhiều địa bàn mất rồi, không lấy trở lại. Dẫn tới thất lạc còn có những hoang thú, nguyên thú ngủ say dưới đất kia. Đám thượng cổ cự thú này chôn ở dưới đất quá sâu, sẽ không dễ dàng bị phát hiện, nhưng theo thời gian chuyển rời, thương hải tang điền biến thiên, tổng sẽ có một ít lộ ra. Các đại chí tộc bố phục chơi chết bộ phận, còn có bộ phận thì xuất phát từ các loại nguyên nhân không có bị hố chết, mà một mạch tồn tại. Tỷ như nguyên thú tại Điêu Vong chi vực, Vạn Độc Sơn, Vạn Độc Thiềm Thử vân vân. Còn kim sắc cự ưng kia, hẳn chính là thuộc về loại tình huống này. Nó kỳ thực đã sớm không ở dưới sự bảo vệ của yêu tộc, mà có khả năng là ngủ say tại linh tộc địa giới, nhưng vẫn không bị thức tỉnh cùng giết chết. Vì vậy trừ phi ngươi thống trị toàn bộ man hoang, bằng không không thể nào tìm tới từng người bọn họ. Hơn nữa cho dù thống trị, nếu muốn từng cái tìm tới cũng rất khó. Khổ Trà lên tiếng, ta biết, Tô Trầm hơi hơi mỉm cười, ta cũng không muốn làm như vậy. Nếu vị huyết tổ kia đã biết hết, vậy không bằng chúng ta liền đi gặp huyết tổ đi. Chương 1107, thức tỉnh. Chương 51, thức tỉnh. Ngươi nói cái gì? Đám người Cố Huy Minh, Cố Khinh La, Chư Tiên Giao, Lý Sùng Sơn đồng thời chừng hai mắt nhìn Tô Trầm. Ai nha, các ngươi không nên như vậy được không? Tô Trầm lười biếng nói, ta bất quá chỉ là muốn đi một chuyến Hồng Thạch Bồn Địa, gặp gỡ vị huyết tổ kia, cùng hắn tâm sự mà thôi. Đó chính là nguyên thú. Cố Khinh La cắn răng nói, ngươi là hiềm bản thân sống được quá lâu rồi sao? Tô Trầm hồi đáp, đúng a, nếu như không phải ngày hôm nay ta chặn đứng Khổ Trà, như vậy hắn đã đi thức tỉnh một vị nguyên thú. Ngươi cho rằng vào lúc ấy, ta liền sẽ không đối diện nguyên thú uy hiếp sao? Chúng nhân yên lặng, Cố Khinh La vẫn còn kiên trì, cái đó không giống, chỉ ít khi đó là mọi người cùng nhau đối diện. Tô Trầm lắc đầu, vậy thì làm sao? Chúng ta liền có thể thắng sao? Hoặc là nói coi như có thể thắng thì lại làm sao? Chúng ta sáng tạo ra kỳ tích áo thế đế quốc đều không làm được, đánh bại một con nguyên thú. Sau đó thì sao? Nhân ra một lần lại thức tỉnh hai cái, ba cái, ngươi cảm thấy. Còn có thể ứng phó sao? Cố Khinh La nghe được toàn thân phát run, Tô Trầm, ngươi nói như vậy là có ý gì? Ngươi là nói chàng chiến tranh này chúng ta thất bại sao? Nếu là như vậy, vậy ngươi mang theo chúng ta tới đây còn có ý nghĩa gì? Hướng yêu tộc phát khởi khiêu chiến còn có ý nghĩa gì? Ý nghĩa, Tô Trầm nở nụ cười, bản thân chiến đấu chính là ý nghĩa a. Nguyên thú cường đại chúng ta cũng không phải không biết, nhưng chúng ta có lúc nào đã bởi vì điều đó mà từ bỏ chiến đấu. Ngàn vạn năm nay, nhân tộc ta đã bao giờ từng bởi vì đối phương cường đại mà từ bỏ. Những năm gần đây, nhân tộc ta có thể có cương vực như thế, địa vị hiện tại hôm nay, là bởi vì sao? Là bởi vì đối phương nhỏ yếu sao? Không. Là bởi vì đối phương tuy rằng cường đại, nhưng chúng ta lại có thể đi vào tử địa, duy dũng nhất chiến. Ngày hôm nay của chúng ta, là vô số tiền bối của chúng ta đổ máu hy sinh mà đổi lấy. Vào lúc ấy, bọn họ có lẽ chưa hề nghĩ tới chiến tranh có thể thắng hay không. Bọn họ chỉ biết, nên đánh liền phải đánh. Mặc kệ có thể thắng hay không, chúng ta cũng phải tiếp tục đánh, chỉ có như vậy, mới có thể đổi lấy không gian sinh tồn cho hậu bối. Ngươi hỏi ta ý nghĩa, đây chính là ý nghĩa. Mấy câu nói tới Cố Khinh La ngậm miệng, những người khác cũng là không nói gì. Đúng a, bản thân chiến đấu chính là ý nghĩa. Đối diện kẻ địch cường đại đến không thể chiến thắng, nói nguy hiểm, nói ý nghĩa, đều là không cần thiết. Chiến đấu đến cùng, chính là ý nghĩa. Vì vậy coi như biết nguyên thú cường đại không thể chiến thắng, Tô Trầm cũng vẫn là đến rồi. Liền như áo thế đế quốc, quang huy thần triều đồng dạng, bọn họ cũng đã có khí phách tuy địch nghìn vạn nhưng ta vẫn tới, bất luận đối thủ mạnh mẽ bao nhiêu. Đều dũng cảm đi chiến đấu, đi tranh thủ, mới đã có căn cơ cho nhân tộc phát triển ngày hôm nay. Thời khắc này đối diện hồi đáp của Tô Trầm, mọi người đã vô pháp biện bác, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Tô Trầm lúc này mới tiếp tục nói, vì vậy, sợ hãi là không có ý nghĩa. Nguyên thú là một cửa chúng ta nhất định phải đối diện, nhưng mà đối diện thế nào, lại là một môn học vấn. Trời cao cho chúng ta cơ hội, ta nhất định phải tóm lấy nó. Ta một mình đối diện, dù sao cũng tốt hơn nhiều cùng các ngươi đồng thời đối diện. Ngươi muốn thông qua triệt để thức tỉnh huyết tổ lừa giết hắn? Cố Huy Minh hỏi, Tô Trầm hồi đáp, đây chính là một lựa chọn. Huyết tổ như chết, những yêu tộc khác không còn biết nơi những nguyên thú khác ngủ say, chúng ta liền có cơ hội nhất đối phó. Thế nhưng hy vọng này không lớn, bởi vì huyết tổ hoàn toàn có thể trước khi chết, đem tin tức nói cho những yêu tộc khác, làm ra sắp xếp thích đáng. Trên thực tế, ta thậm chí không nghiêng về giết chết hắn. Vậy ý của ngươi là, Tô Trầm du nhiên hồi đáp, nếu như có thể. Ta muốn trước tiên cùng hắn nói chuyện. Hồng Thạch Bồn Địa, vẫn như cũ là mảnh thạch lâm huyết sắc đỏ tươi kia, cửa động giữ tợn thôn thổ nguyên năng cụ phong. Tô Trầm mang theo Khổ Trà đi tới nơi này, từ chỗ cao quan sát, liền như một mảnh huyết trì cự đại, tại dưới ánh tà dương ánh hiện ra một loại hồng chiều khác. Đừng trực tiếp đáp xuống huyết khẩu, chúng ta hạ xuống tại ngoại vi, sau đó đi tới. Đừng lớn tiếng náo động, quấy nhiễu thủ vệ. Khổ Trà nói thao thao bất tuyệt, Tô Trầm nhìn một chút hạ phương, thân hình lóe lên. Đã trực tiếp xuất hiện tại trung ương bồn địa, vị trí miệng máu. Khổ Trà kinh sợ đến mức cằm đều muốn rơi mất. Hồng Thạch Bồn Địa lập tức nổi lên phản ứng, một ít hồng sắc thạch khối bỗng nhiên có động tĩnh, đột nhiên từng cái thỏ đầu ra, mọc ra tay chân, xông tới Tô Trầm. Bọn chúng không phải khôi lỗi, mà là bộ tộc huyết quy, là thủ vệ đặc thù huyết tổ lấy tự thân huyết mạch bồi dưỡng, chỉ cần thân tại bên người huyết tổ, liền có thể nắm giữ lực lượng vương cấp. Tô Trầm xuất hiện, đã trực tiếp kinh động mấy trăm con huyết quy thủ vệ, dồn dập gào thét xông tới Tô Trầm. Loại khiếu thanh này có một loại âm luật kỳ lạ, có thể công kích đối thủ đồng thời, còn có thể dùng để cưỡng chế thức tỉnh phân hồn huyết tổ. Đương nhiên, so với hiến tế máu tươi, loại thức tỉnh này sẽ đối huyết tổ tạo thành thương tổn nhất định, không phải đến thời khắc mấu chốt không thể tùy tiện sử dụng. Huyết quy thời khắc này phát ra sóng âm lấy công làm chủ, nhưng tùy thời có thể chuyển hóa thành cưỡng chế thức tỉnh. Tiêm thanh nhập nhĩ, đám quy yêu đã cuộn lại thân thể xông lên. Phương thức chiến đấu của bọn chúng phi thường kỳ lạ, lại là đem mình cuộn lại, như một cái thạch cầu tông tới, mặc dù nhìn như rất bình thường, lực lượng uẩn hàm lại cực kỳ cường đại. Tô Trầm nhướng mày cười lạnh, không tệ lắm. Phía sau thất hoang pháp tướng cụ hiện, tự thành một thiên địa, hết thảy huyết quy trực tiếp va vào trong thế giới pháp tướng, liền bị vây khốn. Lúc này Khổ Trà mới vừa mới đáp xuống, mắt thấy số lượng hàng trăm huyết quy thủ vệ bị Tô Trầm một chiêu nhốt lại, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Đám huyết quy này thực lực mạnh mẽ thế nào hắn là biết đến, dĩ nhiên cũng không phải đối thủ một hiệp của Tô Trầm. Bất quá ngẫm lại hoang thú còn bị hắn đánh bại, thủ bút trước mắt này đến cũng bình thường. Khổ Trà vội vàng đi tới, chư vị thủ vệ đại yêu chớ gấp, hắn không phải thích khách, không phải đến ám sát huyết tổ. Một tên huyết quy tại trong thế giới pháp tướng lăn lộn, khó tự kiềm chế, trong miệng liền nói, hóa ra là người bán đứng huyết tổ ngủ say chi địa, tên phản đồ này. Sự tình không phải như vậy. Khổ Trà sốt sắng, hắn là Tô Trầm, nhân tộc chi chủ, lần này đi tới, là có chuyện trao đổi cùng huyết tổ. Yêu tộc ta cùng nhân tộc, không có gì có thể đàm luận. Thống lĩnh huyết quy thủ vệ kia tiêm thanh nói. Tô Trầm vươn tay, một phát tóm lấy cổ thống lĩnh huyết quy thủ vệ kia, đem hắn từ trong thế giới pháp tướng lôi ra, ngươi chỉ là cái thủ vệ, có tư cách gì quyết định có thể đàm luận hay không? Đi thức tỉnh phân hồn lão tổ các ngươi, ta có lời muốn nói cùng hắn. Ngươi đừng hòng, huyết quy thống lĩnh còn muốn giãy giụa, nhưng đáng tiếc bàn tay nắm cổ hắn của Tô Trầm phảng phất thiên chi gông xiềng, khiến hắn hoàn toàn vô pháp thoát khỏi. Chuyện đó không phụ thuộc vào ngươi. Khổ Trà, trước ngươi đã nói thức tỉnh lão tổ các ngươi cần huyết tế. Vâng, Khổ Trà gật đầu, huyết tế là phương thức tốt nhất. Nếu như là thủ vệ thức tỉnh, đối với huyết tổ sẽ ảnh hưởng khá lớn, chỉ là dùng khi khẩn cấp. Ngô, nếu đã là đến nói chuyện, chung quy phải biểu hiện chút thành ý. Liền dùng máu tươi tế tự đi, bất quá trong tay ta không có nhiều yêu tộc như vậy. Không bằng, Tô Trầm nhìn thống lĩnh huyết quy thủ vệ, nói, liền dùng ngươi đi. Khổ Trà kinh hãi, bọn họ cận vệ của huyết tổ, không thể được. Nói còn chưa dứt lời, Tô Trầm đã đem thống lĩnh huyết quy thủ vệ kia một đòn đánh chết, tiện tay ném vào trong huyết khẩu. Hắn liền như thế vừa mò vừa vất, từng cái huyết quy thủ vệ liền như thế bị hắn ném vào. Ngay tại thời điểm đám huyết quy thủ vệ này hầu như đã bị hắn quăng sạch, còn sót lại 2-3 tên thì, dưới huyết khẩu rốt cục đã có động tĩnh, một cỗ khí thế khổng lồ du nhiên thăng khởi, uy áp bao trùm bát hoang. Gì, nhanh như vậy liền tỉnh rồi, ngươi không phải nói phải hiến tế hơn vạn sao? Tô Trầm kinh ngạc, Khổ Trà trong lòng ấm ức. Hiến tế hơn vạn đó là bởi vì hiến tế đều là sinh mệnh cấp thấp, đám huyết quy thủ vệ này thực lực cường hãn, mỗi một kẻ đều là vương cấp, lại là huyết mạch huyết tổ, tự nhiên không cần dùng nhiều như vậy. Trên thực tế Tô Trầm một thoáng ném vào nhiều như vậy, đã có thừa rồi, chỉ là hắn vất quá nhanh, Khổ Trà lại không dám ngăn cản, vì vậy chỉ có thể nhìn hắn lãng phí. Thanh âm nguy nga như núi cao, kẻ nào lại thức tỉnh ta thật giống chỉ vừa mới ngủ. Ân, các ngươi lấy cái gì thức tỉnh ta? Chết tiệt! Đây là ai làm ra? Thanh âm đột nhiên chuyển thành phẫn nộ, hiển nhiên là huyết tổ đã phát hiện chuyện tế tự thức tỉnh bản thân dĩ nhiên là thủ vệ của bản thân. Tô Trầm lười biếng nói, là ta, đừng nóng giận, chỉ ít bọn chúng có thể khiến cho ngươi tỉnh táo lâu thêm một lúc không phải sao. Chuyện cần nói rất nhiều, ta cũng không muốn ngươi nói cái 2-3 câu liền ngủ. Nhân tộc, một phiến huyết vân tại bầu trời huyết khẩu ngưng hiện, ngưng tụ thành một trương nguy nga mặt lớn, nhìn về phía Tô Trầm. Ta tên Tô Trầm, Tô Trầm nói, Tô Trầm. Huyết tổ suy nghĩ một chút, rốt cục nhớ tới danh tự này, nhân tộc chi chủ. Trong mắt hắn nổi lên sát ý, nguyên lai chính là ngươi, dẫn theo nhân tộc phạm yêu cảnh ta, lại còn dám chạy tới thức tỉnh ta. Quả thực là muốn chết. Nói trong huyết vân đã ngưng tụ ra một cái tiên hồng huyết trường, nhìn dáng dấp là muốn đem Tô Trầm một trường đập chết. Tô Trầm khinh thường nói, không cần ra vẻ, nếu như là ngươi hoàn toàn tỉnh táo, hiện tại ta tự nhiên chỉ có tử lộ. Bất quá chỉ là một tia phân hồn, ngươi vẫn là giết không được ta. Tiện tay nhất chỉ đâm ra, huyết sắc thủ trưởng kia tựa như khí cầu bị đâm thủng trực tiếp bể mất. Ngươi, huyết tổ bị hắn làm giận dữ, ta, thì làm sao? Ta liền đứng ở đây, có bản lĩnh ngươi toàn bộ tỉnh lại giết ta à? Tô Trầm ngạo nghễ hồi đáp, huyết tổ hít một hơi dài, hắn đương nhiên sẽ không liền như thế bị Tô Trầm nói kích mà để cho chính mình triệt để tỉnh lại. Chỉ có thể hung ác trừng mắt hắn, lại nhìn Khổ Trà cách đó không xa một chút, nghĩ một hồi, mới nói, ngươi không phải đến giết ta. Xem, đây mới là thái độ nói chuyện nên có. Tô Trầm vỗ tay cười nói chuyện, ngươi tìm ta nói chuyện, nói cái gì? Huyết sắc mặt to tiến đến trước người Tô Trầm, trên dưới đánh giá tên nhân tộc này. Còn có thể nói chuyện gì? Chư thần bích lũy sắp sửa phá nát, chư thần cũng sắp trở về. Đến lúc đó, các ngươi cũng sẽ đối mặt ngập đầu tai ương. Không muốn như vậy mà nói, tự nhiên là cùng chúng ta liên hợp lại, đối kháng chư thần. Tô Trầm nói, ồ, huyết tổ nhìn hắn, đối với bích lũy cùng chư thần, ngươi có biết cái gì? Tô Trầm hơi ngưng lại, nhìn dáng vẻ của hắn, huyết tổ liền đã rõ ràng. Hắn bắt đầu cười hắc hắc, kỳ thực ngươi cái gì cũng không biết, đúng chứ? Chương 1108, chân tướng viễn cổ thượng. Chương 52, chân tướng viễn cổ thượng. Trong thiên không, cự diện huyết tổ huyễn hóa tự ý cười to, Tô Trầm lại không có nửa phần lúng túng, cố sự cách mấy vạn năm lão hoàng lịch, coi như có chỗ không biết, cũng rất bình thường đi. Trọng yếu chính là ta đã biết trọng điểm, biết qua 10 năm nữa, bọn họ liền sẽ đánh vỡ bích lũy, một lần nữa trở lại cái thế giới này. Đến lúc đó, hẳn chính là ngày người ta gặp xui xẻo, điểm này, ta nói không sai chứ. Huyết tổ cự diện biểu tình nhất ngưng, 10 năm, làm sao ngươi biết là 10 năm, huyễn mộng chi chủ nói. Huyễn mộng chi chủ, huyết tổ rõ ràng có chút mê hoặc, đầy mặt là vẻ ta chưa từng nghe tới danh tự này. Tô Trầm không thể làm gì khác hơn là giải thích, hắn có thể sáng tạo một cái thế giới mộng cảnh, tiếp nhận hết thảy ý thức của sinh linh. Hóa ra là mộng thần, hừ, cái lão hoa cầu này, thâm hàn chi ngục vạn năm dằn vặt, hắn vẫn còn chưa có chết sao. Huyết tổ hừ nói, thâm hàn chi ngục, đó lại là thứ đồ chơi gì? Tô Trầm cảm thấy kỳ lạ, không thể làm gì khác hơn là nói, hắn không những không chết, còn sống được rất thoải mái đây. Hiện tại toàn bộ nguyên hoang đại lục, phàm là kẻ có chút năng lực, đều sẽ tiến vào không gian huyễn mộng hắn bện dệt, ở nơi đó tự do giao lưu, tuy rằng chỉ có thể giao lưu một ít chuyện phương diện tin tức. Tô Trầm đem chuyện liên quan tới huyễn mộng chi chủ cùng không gian mộng đại thể nói qua một thoáng. Ngô, đây chính là nguyên nhân vì sao hắn có thể sống đến hiện tại. Huyết tổ đột nhiên đại ngộ, tên gia hỏa này dựa vào hấp thực tinh thần mà tồn tại, mà tinh thần lực cũng là thứ duy nhất có thể xuyên qua thần lực chi lao. Vì vậy hắn hiện tại đại khái cũng là kẻ sống thoải mái nhất trong số chư thần. Không gian mộng, hắc hắc, thiệt thòi hắn nghĩ ra được phương pháp này lừa gạt lấy tinh thần lực. Thần lực chi lao, đó lại là cái quỷ gì? Tô Trầm bị từng cái danh từ bốc lên trong miệng huyết tổ làm cho càng lúc càng không hiểu, chỉ có thể nói, xin hỏi huyết tổ, thần lực chi lao cùng thâm hải chi ngục là cái gì? Tự nhiên là lao ngục cầm cố bọn họ, còn có thể là cái gì? Ngươi nghe không hiểu cái gì gọi là lao ngục sao? Huyết tổ hỏi ngược lại. Tô Trầm hơi hơi trệ lại, lúc này mới nói, ngươi không phải muốn nói với ta, chư thần hiện tại là bị giam tại trong lao chứ? Đúng vậy, huyết tổ hồi đáp khiến Tô Trầm triệt để chấn động, làm sao, không phải đổi nhà ở sao, tại sao lại biến thành ngồi tù? Tô Trầm trợn mắt ngoác mồm nhìn huyết tổ đã nói, tại trước khi ta giải thích với ngươi, trước tiên đem tình huống ngươi lý giải được nói một chút đi. Tô Trầm chỉ có thể trước tiên đem những chuyện liên quan tới chư thần bản thân biết được nói qua một thoáng. Nghe được tin tức bọn Tô Trầm đạt được, huyết tổ hừ một tiếng nói, hóa ra là tin tức của tên giả la kia cho ngươi, nhưng bởi vì ký ức thiếu hụt mà dẫn đến điên tam đảo tứ sao. Xem ra thâm hàn chi ngục cũng không phải hoàn toàn vô công, những gia hỏa kia ở nơi đó, tất nhiên là khổ cực kỳ, ha ha ha ha. Huyết tổ đã là ngửa đầu cười to lên, thanh âm tràn ngập vui vẻ. Tô Trầm cho hắn ăn huyết vệ dinh dưỡng phong phú, đầy đủ huyết tổ thức tỉnh một đoạn thời gian dài, vì vậy Tô Trầm cũng tùy cho hắn lãng phí. Chỉ là nhìn hắn tùy ý kiệt ngạo phát tiết tâm tình. Một hồi lâu, huyết tổ mới dừng lại, nói, Già La nói cũng không hoàn toàn sai, chỉ là hắn nói sai một chuyện, chính là chúng ta cùng chư thần, kỳ thực cũng không phải là phân ly. Cái gì, cũng không phải là phân ly. Đúng, chúng ta, nguyên thú, đã từng cùng chư thần đồng dạng, đều là tồn tại cổ lão nhất của cái thế giới này, cùng nhau dựa vào chỗ này tồn tại. Huyết tổ trả lời rất khẳng định, nhưng Già La nói, có một phiến lục địa nguyên năng dồi dào, ngay tại trung ương của nguyên năng chi hải, nhưng không có sự sống. Huyết tổ cười hắc hắc, ngươi cho rằng hắn nói chính là cái thế giới nào? Chính là mảnh đại lục dưới chân chúng ta này a. Ngươi nói cái gì? Tô Trầm ngơ ngác, ta nói, nguyên hoang đại lục, liền vị tại trung ương của nguyên năng chi hải. Huyết tổ từng chữ nói, nguyên hoang đại lục nguyên bản không gọi nguyên hoang đại lục, mà gọi nguyên giới. Nơi này ở vào trung ương của nguyên năng chi hải, nguyên năng dồi dào. Nguyên năng là năng lượng thiện trường biến hóa nhất, nguyên năng quá mức dồi dào, khiến cho thế giới tổng là tràn ngập các loại ly kỳ tai nạn, khó mà có sinh mệnh đản sinh. Nhưng một khi đản sinh, tất nhiên chính là tồn tại phi phàm. Thần, vị thần linh đầu tiên của nguyên giới gọi Nguyên, có lẽ đây cũng là nguồn gốc của cái tên Nguyên. Nguyên là tổ tiên cổ lão nhất của nguyên giới, càng là vạn thần chi tổ. Hắn từ bên trong bão táp giáng sinh, sinh ra đã có pháp tắc chi lực, có thể tạo hóa vạn vật. Hắn trên thế gian cô độc hành tẩu, đi tới chỗ nào, pháp tắc biến động, vạn vật lui tránh, thế giới nguyên bản vô tự dần dần trở nên có thứ tự. Mà theo thế giới hữu tự, độ khó đản sinh thần linh hạ thấp, thần linh mới bắt đầu đản sinh. Từng cái, xuất hiện tại trên mảnh đại lục này. Bọn họ hô phong hoán vũ, không gì không làm được, nhưng bất luận bọn họ cường đại thế nào, đều không thể vượt quá được Nguyên. Vì vậy bọn họ xưng Nguyên là Nguyên Tổ. Hậu thế vô tri, dĩ Nguyên vi Nguyên coi nguồn là Nguyên, đem tất cả tồn tại thời đại đó, đều gọi là Nguyên Tổ. Trên thực tế, Nguyên Tổ chân chính chỉ có một cái, chính là Nguyên. Đương nhiên, làm tồn tại cùng thời đại, nói chư thần cũng là Nguyên Tổ, cũng không quá đáng. Đó là thời đại nguyên giới phồn hoa cường thịnh nhất, chúng thần ở trong thiên địa tiêu dao, không buồn không lo trải qua sinh hoạt của chính mình. Cho đến một ngày, Nguyên chết. Cái chết của Nguyên là chết già, hắn đã sống qua vô số năm tháng trường cửu, nhưng hắn chung quy không phải vĩnh sinh, vì vậy cũng sẽ tử vong. Ngày Nguyên tử vong kia, chúng thần đều sợ hãi, bởi vì bọn họ rốt cuộc biết, thế gian này còn có tử vong chi đạo. Rốt cuộc biết, cho dù là chúng thần cũng không thể thoát khỏi tử vong. Cái chết của Nguyên là thể hiện chân chính của pháp tắc tử vong của thế giới này, vì vậy tại sau khi hắn chết, tử thần Già La chính thức giáng sinh, chấp trưởng tử vong chi luật, ở mức độ nào đó, nói Già La là Nguyên sinh ra cũng không quá đáng. Thế nhưng Nguyên mang đến không chỉ có tử thần, còn có sinh linh. Sinh linh chân chính trên ý nghĩa không còn là dựa vào lực lượng pháp tắc, giáng sinh tại trong phong bạo nữa, mà là một loại hình thức tồn tại hoàn toàn khác. Cái sinh mệnh đầu tiên của cái nguyên giới này là Nguyệt Chi nữ thần phát hiện. Lúc đó nàng chính đang bơi lội ở bên Nguyên Năng Chi Hải, sau đó nàng nhìn thấy từ trong Nguyên Năng Chi Hải bay tới một quả hạt giống. Nguyên Năng Chi Hải là bạo loạn mà cuồng nộ, thế nhưng bạo loạn cuồng nộ Nguyên Năng Chi Hải lại không có thương tổn quả hạt giống này, mà là tùy ý hạt giống tại trong Nguyên Năng Chi Hải phiêu phù chìm nổi, liền như vậy một đường đưa vào bên trong nguyên giới. Một viên hạt giống không bị nguyên lực ảnh hưởng, Nguyệt Chi nữ thần cảm thấy hiếu kỳ, đã tiếp nhận quả hạt giống này. Tại ngày thứ 1,982 sau khi nàng đạt được quả hạt giống này, bên trong hạt giống nhảy ra một cái sinh mệnh. Cái sinh linh đầu tiên của nguyên giới, liền như vậy giáng sinh. Cái sinh linh này là một con cá, Nguyệt Chi nữ thần lấy tên cho nó là Côn. Côn có thể tự do bay lượn tại trong Nguyên Năng Chi Hải, đồng thời lấy Nguyên Năng làm thức ăn. Thời điểm vừa mới chào đời, Côn chỉ lớn bằng một cái bàn tay như vậy, thế nhưng rất nhanh, nó càng lớn càng to, cuối cùng lớn đến mức độ kéo dài vạn dặm. Nhưng mặc kệ nó lớn lên to lớn bao nhiêu, nó trước sau đều coi Nguyệt Chi nữ thần là mẹ, cùng Nguyệt Chi nữ thần gắn bó làm bạn. Bọn họ làm bạn như vậy rất lâu, thẳng đến có một ngày, Nguyệt Chi nữ thần phát hiện, bản thân cũng sắp chết rồi. Liền như Nguyên cũng phải chết vậy, Nguyệt Chi nữ thần thuộc một nhóm thần linh giáng sinh sớm nhất, tuổi thọ cũng đã đến phần cuối. Tử vong ngày ấy, Nguyệt Chi nữ thần đứng tại trên lưng Côn. Nàng tản đi hết thảy thần lực của bản thân, đem chúng nó hóa thành quang điểm rạng rỡ, hòa vào trong thân thể của Côn. Côn cảm thụ được mẫu thân tử vong, phát ra bi ai minh thanh, nằm dạp trong biển không còn động tĩnh. Tại ngày thứ 300 sau khi Nguyệt Chi nữ thần tử vong, Côn bắt đầu biến hóa. Trên lưng của nó sinh ra hai cánh, đó là quang chi rực của Nguyệt Chi nữ thần, nhưng lại xuất hiện tại trên lưng Côn. Hình thể của nó cũng biến hóa mà thành bằng, dương cánh bay cao, liền như vậy bay về phương xa, tiêu thất vô tung. Côn không thấy nữa, thế nhưng tại phụ cận của nguyên giới, lại đột ngột thêm ra một phiến thổ địa. Đó là một phiến diện tích vạn dặm chi địa, tiếp nối bên cạnh nguyên giới, lại là tại bên hồ Quang Nham Nguyệt Chi nữ thần yêu nhất. Có thần linh cho rằng, đó chính là đất đai Côn chết rồi biến thành. Thần linh xưng nơi đây là Côn địa, không biết qua bao lâu, Côn địa càng đã xuất hiện sinh linh mới. Đó chính là nguyên thú, hết thảy nguyên thú đều là từ Côn địa đi ra, bởi vì nơi này không có bão táp của Nguyên Năng Chi Hải. Pháp tắc của Nguyên, ý chí của Côn, khiến nơi này trở thành vùng cấm bão táp, hỗn loạn bất tại. Pháp tắc ở chỗ này ảnh hưởng suy yếu, nguyên năng cũng biến thành bình ổn, từ đó tạo điều kiện sáng tạo đản sinh sinh linh. Dù vậy, sinh linh có thể đản sinh, cũng đều là tồn tại cường hãn cấp bậc nguyên thú, dù sao so với bình tĩnh hiện tại, điều kiện khi đó không thể nghi ngờ càng thêm ác liệt. Nguyên thú ra đời sớm nhất là ai đã không thể biết được, bởi vì nguyên thú vừa mới xuất hiện, liền hầu như là thành tốp xuất hiện. Bọn chúng là thiên địa dựng dục mà thành, có lực lượng vô cùng, nhưng khuyết thiếu trí tuệ. Thần linh sau khi phát hiện bọn chúng, rất là mừng rỡ, chư thần nguyên bản cô tịch tẻ nhạt, rốt cuộc tìm được lạc thú. Vì vậy thời điểm ban đầu, chư thần cùng nguyên thú quan hệ là hòa hợp. Từ góc độ con người mà xem, chư thần cùng nguyên thú vào lúc ấy, đại khái chính là quan hệ giữa người cùng động vật. Chỗ bất đồng chính là, chư thần càng thêm cường đại. Thế nhưng chư thần vào lúc ấy, cũng chưa hề nghĩ tới muốn lợi dụng sự cường đại này đi làm cái gì, bởi vì bọn họ muốn cái gì đều có thể nắm giữ, ngoại trừ vĩnh sinh, không còn sở cầu. Nhưng mà cũng chính là vào lúc này, một cái phát hiện mới thay đổi tất cả. Phát hiện mới vẫn như cũ là đến từ Nguyệt Thần. Nguyệt Thần cũ chết rồi, thiên địa lại dựng dục ra một vị Nguyệt Thần mới. Nguyệt Thần mới cùng Nguyệt Thần cũ đồng dạng, đều yêu thích động vật, vì vậy Nguyệt Thần mới cũng là người chơi được vui vẻ nhất với đám nguyên thú. Trong này, Nguyệt Thần mới thích nhất chính là một con nguyên thú loại viên hầu. Thần Mục Thương Viên, đúng, chính là đầu nguồn tổ tiên của huyết mạch áo tộc. Vào lúc ấy Thần Mục Thương Viên, ở trong mắt Nguyệt Thần chính là một con khỉ con nghịch ngợm đáng yêu. Nguyệt Thần rất yêu thích nó, đối với nó cũng đặc biệt yêu chiều hơn một chút. Bọn họ liền như vậy lẫn nhau bồi bạn, cùng nhau chơi đùa, rất nhanh trở thành bằng hữu tốt nhất. Thậm chí Thần Mục Thương Viên đối Nguyệt Thần còn có như vậy một tia không muốn xa rời, bất luận Nguyệt Thần giao cho nó làm cái gì, nó đều sẽ nghe theo. Vì tranh cướp Nguyệt Thần sủng ái, nó thậm chí sẽ phát động công kích với những nguyên thú khác. Cũng chính là vào lúc đó, Nguyệt Thần phát hiện, có một loại lực lượng kỳ lạ đem bọn họ nối liền với nhau. Đó là một loại lực lượng dùng ngôn ngữ vô pháp hình dung, có thần bí mạc chắc chi năng. Bất quá trọng yếu nhất chính là nó có thể kéo dài sinh mệnh của thần. Nó có thể khiến cho thần vĩnh sinh. Chương 1109, chân tướng viễn cổ hạ. Chương 53, chân tướng viễn cổ hạ. Cho dù là thần, cũng không phải vĩnh sinh. Đó là bởi vì tại trước khi phát hiện thần lực, thần kỳ thực không phải thần chân chính. Tại trước khi phát hiện thần lực, thần cùng nguyên thú tại một mức độ nào đó là đồng dạng, chỉ bất quá thần giáng sinh từ trong phong bạo, càng hiểu được vận dụng pháp tắc. Phần thần lực đầu tiên Nguyệt Thần tiếp thu được chính là từ Thần Mục Thương Viên. Điều này khiến cho Nguyệt Thần đối với điều này sản sinh hứng thú nồng đậm, đồng thời tiến hành nghiên cứu. Nàng rất nhanh liền phát hiện, thần lực là dựa vào tín ngưỡng mà tồn tại, chỉ có tồn tại tín ngưỡng mới sẽ tồn tại thần lực. Vậy là Nguyệt Thần bắt đầu chủ động mời chào nguyên thú, khiến bọn chúng tín phụng bản thân. Theo lượng lớn nguyên thú tín phụng, thần lực của Nguyệt Thần không ngừng tăng trưởng, thực lực cũng biến thành càng ngày càng mạnh, trọng yếu nhất chính là nàng cũng sẽ không bao giờ già đi, sẽ không tử vong. Điều này khiến cho Nguyệt Thần cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Vào lúc ấy Nguyệt Thần còn chỉ là đơn thuần muốn sống càng lâu dài thêm một chút. Thế nhưng dần dần, nàng bắt đầu không còn thỏa mãn. Bởi vì nàng phát hiện, thần lực tín ngưỡng mang đến là có hạn, mà theo thời gian nàng tồn tại tăng trưởng, lực lượng đề thăng, thần lực tiêu hao cũng đang gia tăng. Nói đơn giản, chính là nàng càng tồn tại lâu, liền càng cường đại, nhu cầu thần lực liền càng nhiều. Một mực số lượng nguyên thú lại là có hạn, thần lực có thể cung cấp cũng là có hạn. Chỗ chết người nhất chính là, bí mật nàng nuôi dưỡng nguyên thú thu được thần lực cũng đang bị chư thần khác phát hiện, đám thần linh chính đang cướp giật tư nguyên của nàng. Điều này khiến cho Nguyệt Thần cực kỳ lo lắng, chư thần bởi vậy bắt đầu xuất hiện mâu thuẫn, nguyên thú thì trở thành yêu sủng, đối tượng tranh cướp của chư thần. Nếu như không có một cái phát hiện mới, đã không biết là vị thần linh nào phát hiện, đằng nào bí mật rất nhanh liền truyền bá ra, bởi vì đây cơ hồ là một cái bí mật vô pháp ẩn giấu sát lục nguyên thú, càng dễ dàng thu được thần lực. Đúng, tín ngưỡng chỉ là căn bản, hiến tế mới là phương thức tốt nhất thu được thần lực. Thần lực một con nguyên thú có thể cung cấp có thể dùng hải lượng để hình dung, đầy đủ chống đỡ chư thần tiêu hao thời gian rất lâu. Mà côn địa hoàn cảnh đặc biệt, lại khiến cho nơi này sẽ tự động hàng sinh nguyên thú. Cuồn cuộn không dứt, sinh sinh bất tức như vậy, tự nhiên là đồ ăn mặc cho chư thần sử dụng. Vậy là liền như vậy, nguyên thú một thoáng từ sủng vật đã biến thành đồ ăn. Đồ ăn của chư thần, vì vĩnh sinh, liền ngay cả Nguyệt Thần hào xương tối có ái tâm kia cuối cùng đều gia nhập danh sách tàn sát nguyên thú. Hảo bằng hữu trước đây trong chớp mắt đã biến thành tàn sát giả, mang đến cho đám nguyên thú tổn thương thật lớn. Bất quá nguyên thú cũng sẽ không liền như vậy chịu chết, bọn chúng đều biết phản kích. Tuy rằng không có thần lực, không trưởng pháp tắc, thế nhưng lực lượng thụ nguyên năng chi hải che chở khiến bọn chúng nắm giữ thân thể siêu cường cùng với lực trưởng khống cường đại đối với nguyên năng. Song phương bởi vậy triển khai đại chiến. Trận đại chiến này khiến thiên địa phá nát, phong vân liệt biến, toàn bộ thế giới đều rung chuyển không ngừng, mà người thắng trận cuối cùng lại là chư thần. Phần lớn nguyên thú bởi vậy trở thành sinh linh chư thần nuôi nhốt, làm khởi nguồn cho thần lực, một số ít thì đã trốn vào nơi sâu xa trong nguyên năng chi hải. Đạt được thắng lợi chư thần rất nhanh phát hiện, chiến tranh tạo thành phá hoại to lớn đối với nguyên giới nguyên bản ở vào trung tâm nguyên năng chi hải lại bị đẩy khỏi vị trí, bắt đầu hướng ngoại giới phiêu lưu, mức độ nguyên năng dồi dào bên trong nguyên giới cũng thuận theo giảm xuống. Ban đầu, đây là chuyện tốt. Nồng độ nguyên năng giảm xuống khiến các biến hóa trong nguyên giới xu hoãn, tất cả cũng biến thành càng thêm ôn hòa. Thế giới bình hòa có lợi cho sinh linh đản sinh, nguyên thú mới còn đang cuồn cuộn không ngừng từ côn địa đản sinh, chỉ bất quá thực lực từ từ giảm xuống, để thích ứng nguyên giới không ngừng biến hóa. Cứ việc đã trưởng khống nguyên thú, chư thần nhưng vẫn là không hài lòng. Nhu cầu đối với thần lực của họ quá lớn rồi, số lượng nguyên thú vẫn còn thiếu rất nhiều, tốc độ đản sinh cũng kém xa tiêu hao, càng không nói phẩm chất của nguyên thú đang giảm xuống, từng bước từ nguyên thú chuyển hóa hướng hoang thú. Vì thế nội bộ chư thần cũng đã xảy ra mấy lần chiến đấu tranh đoạt quần thú, lúc này nguyên thú, tựa như đàn ngựa của mục nhân trên thảo nguyên, là tài phú, là tư nguyên, là lợi ích cần phải tranh cướp. Chuyện như vậy mãi đến tận thiên không nữ thần đời thứ hai xuất hiện. Thiên không nữ thần đời thứ hai là hàng sinh tại sau khi đời thứ nhất vẫn lạc ngàn năm. Làm nữ thần mới hàng sinh, thực lực của đời thứ hai rõ ràng yếu đi rất nhiều, tại trong nội chiến chư thần tranh cướp gia súc cũng không có cơ hội biểu hiện gì, chỉ có thể một mình yên lặng bảo vệ một con nguyên thú nguyên quang liệt sỉ thú duy nhất của nàng. Trong một quãng thời gian rất dài, thiên không nữ thần đời thứ hai đều là yên lặng vô danh như vậy. Cho tới có một lần, dã man cùng bạo ngược chi thần đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn cưỡng hiếp vị thiên không nữ thần này. Ngoài ý muốn chính là, hắn lại bị đánh bại. Hơn nữa bại chính là triệt để như vậy, bị thiên không nữ thần một ngón tay trực tiếp bóp nát. Việc này chấn kinh nguyên giới, lúc này mọi người mới phát hiện, chẳng biết từ lúc nào thiên không nữ thần đã nắm giữ thần lực cực kỳ minh mông, thậm chí bởi vậy nhảy một cái trở thành một trong những thần linh cường đại nhất nguyên giới. Nhưng mà nàng rõ ràng chỉ có một con nguyên thú, khốn thủ một chỗ a, đâu ra thần lực khổng lồ như vậy. Tại dưới chư thần hữu tâm dò xét, bọn họ cuối cùng phát hiện bí mật của thiên không nữ thần. Nguyên lai thiên không nữ thần chẳng biết từ lúc nào càng sáng tạo một đám sinh mệnh mới. Đây là một đám sinh mệnh yếu ớt mà nhỏ bé, lực lượng của bọn chúng nhược đến không đáng nhắc tới, thế nhưng bọn chúng có một cái đặc điểm trọng yếu nhất, chính là bọn chúng không cần thông qua thiên địa đào tạo, mà là có thể tự mình sinh sôi nảy nở. Hơn nữa bởi vì sinh mệnh nhỏ yếu mà ngắn ngủi, khiến cho năng lực sinh sản của bọn chúng đặc biệt cường đại, chỉ cần mấy trăm năm liền có thể hình thành một cái bộ tộc có quy mô tương đối. Cứ việc thần lực loại sinh mệnh này kém rất xa nguyên thú, thế nhưng số lượng khổng lồ bù đắp không đủ, khiến cho thiên không nữ thần cấp tốc trở nên cường đại. Đây chính là bí mật sự cường đại của thiên không nữ thần. Cho tới những thứ này bộ tộc lai lịch, chư thần cũng rất nhanh tra ra, chính là thiên không nữ thần dùng huyết mạch của chính mình cùng nguyên quang liệt sỉ thú kết hợp thành. Sau khi phát hiện cái bí mật này, chư thần cũng bắt đầu mỗi người bí mật thí nghiệm, thử nghiệm sáng tạo gia tộc quần càng nhiều càng tốt hơn, để cung cấp thần lực cho chính mình. Thiên không nữ thần cũng bởi vậy trở thành thiên không mẫu thần. Tại sau đó không lâu, lấy huyền giáp thú cùng mộng thần làm đầu nguồn huyết mạch huyền tộc, lấy tự nhiên chi thần cùng bất hủ bồ đề làm đầu nguồn huyết mạch lục tộc, lấy thần mục thương viên cùng nguyệt chi nữ thần là đầu nguồn huyết mạch áo tộc, lấy chiến đấu chi thần cùng man hoang bạo quân làm đầu nguồn huyết mạch bạo tộc, lấy ám dạ chi thần cùng ngạc mộng chi linh làm đầu nguồn huyết mạch ám linh tộc, lấy thiên không mẫu thần cùng huyễn vũ làm đầu nguồn huyết mạch vũ tộc, lấy hải thần cùng lân giao làm đầu nguồn huyết mạch hải tộc vân vân, chính là vào lúc này dồn dập xuất hiện. Tại thời đại sinh linh xuất hiện hưng thịnh, nguyên giới thậm chí có hàng trăm cái chủng tộc, có thể nói một vị thần đều có một cái bộ tộc, có thậm chí có nhiều cái bộ tộc. Tỷ như thiên không mẫu thần liền đã từng đào tạo nhiều cái bộ tộc, vũ tộc bất quá là một loại thành công nhất nàng bồi dưỡng ra được. Cái gọi là thành công, từ góc độ chư thần giảng, chính là chủng tộc cung cấp thần lực nhiều nhất. Chư thần vẫn luôn thí nghiệm, xem dạng bộ tộc như thế nào cung cấp thần lực nhiều nhất. Bọn họ rất nhanh phát hiện, nguyên lai thần lực sinh linh cung cấp không chỉ có quan hệ cùng lực lượng tự thân, còn có quan hệ cùng trí tuệ. Lực lượng càng mạnh, trí tuệ càng cao, thần lực có thể cung cấp liền càng sung túc. Đây chính là nguyên nhân vì sao thiên không mẫu thần có thể dùng một đám chủng tộc nhỏ yếu thay thế được nguyên thú, bởi vì những chủng tộc nhỏ yếu kia về mặt lực lượng tuy rằng so với nguyên thú thua kém rất xa, nhưng về trí tuệ lại cao hơn nguyên thú. Đào tạo chủng tộc dạng lực lượng cần đại lượng tư nguyên, dạng trí tuệ thì vừa vặn ngược lại. Từ tính hiệu quả trên chi phí mà nói, chủng tộc trình độ trí tuệ cao, không thể nghi ngờ chính là chủng tộc có tính hiệu quả trên chi phí cao nhất. Vậy là một thời kỳ đại phát triển cuồng nhiệt chế tạo chủng tộc trí tuệ đã bắt đầu. Tại trong đoạn thời gian đó, bộ tộc của ai đào tạo càng có tiềm lực tương lai, hầu như là chắc thí một chút trình độ trí lực liền có thể phán đoán, thậm chí cũng bởi vậy trở thành căn cứ cân nhắc thực lực chư thần. Thiên không mẫu thần, mộng thần, nguyệt thần vân vân một đám thần linh nguyên bản cũng không xuất chúng, chính là vào lúc đó bộc lộ tài năng. Thiên không mẫu thần là thần nghĩ ra sinh dục sớm nhất, mộng thần thì dựa vào đặc tính thiên phú tinh thần đặc biệt của bản thân mở ra trí tuệ, nguyệt thần thì mượn thủ đoạn cám dỗ của chính mình, đem tín ngưỡng cùng hiến tế kết hợp, khiến cho hiệu suất lợi dụng bộ tộc càng cao hơn. Điểm này sau đó cũng bị thiên không mẫu thần học mất. Đây cũng là thời kỳ đại phát triển của sinh linh nguyên giới, càng là thời kỳ chư thần mạnh mẽ nhất. Chư thần vào lúc ấy, nguyên thú là súc vật của bọn họ, vạn tộc là đồ ăn của bọn họ, toàn bộ thiên địa đều tại trong lòng bàn tay của bọn họ. Nhưng mà nhà cực sinh bi, thời điểm đỉnh thịnh, cũng chính là thời gian suy lạc. Nguyên giới vẫn còn đang phiêu lưu trong nguyên năng chi hải, từ trung tâm trôi tới biên giới nguyên lực giảm xuống kỳ thực không phải là bởi vì nguyên năng trôi đi, mà là bởi vì không được nguyên năng chi hải bổ sung. Mãi đến tận ngày nào đó, nguyên giới triệt để cập bờ. Từ ngày đó trở đi, nguyên năng đúng là chỉ có trôi đi, không có bù đắp. Nguyên lực nhanh chóng giảm xuống cũng tạo thành ảnh hưởng đối với chư thần, bọn họ rốt cục bắt đầu kinh hoàng. Bọn họ muốn trở về trung ương của nguyên năng chi hải, không có nguyên lực, chỉ có thần lực, liền giống với chỉ ăn thịt, không ăn rau, thời gian dài cũng sẽ sinh bệnh. Nhưng mà hiện tại mới nghĩ biện pháp đã muộn rồi, nguyên năng chi hải chưa từng bình tĩnh, khủng bố nguyên năng phong bạo coi như là chư thần cũng sẽ bị xé nát. Chư thần là vĩnh sinh, nhưng còn chưa vô địch. Vì giải quyết cái vấn đề này, chư thần đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp. Côn địa là địa phương duy nhất không bị nguyên năng phong bạo ảnh hưởng. Nếu như có thể đem Côn địa làm một chiếc thuyền, kéo nguyên giới một lần nữa quay về trung ương của nguyên năng chi hải, tất cả liền sẽ trở về như ban đầu. Đây là một cái cách nghĩ rất tốt, tuy rằng để Côn địa kéo động nguyên giới có chút khó khăn, nhưng đừng quên còn có chư thần. Tác dụng của Côn địa là bảo vệ chư thần không bị nguyên năng phong bạo ảnh hưởng, chư thần kỳ thực mới là những người thúc đẩy đại lục phiêu di. Không thể không thừa nhận, đám thần này xác thực thực lực thông thiên, liên hợp lại, vẫn đúng là đem nguyên giới thôi động rồi. Bọn họ liên thủ đem nguyên giới một lần nữa đẩy về nguyên năng chi hải, từng điểm, tuy rằng tiêu hao trọng đại, kế hoạch nhưng có thể thuận lợi thực thi. Chỉ là chẳng ai nghĩ tới, đúng vào lúc này, biến cố xuất hiện rồi. Luôn luôn không có trí tuệ gì nguyên thú, chẳng biết vì sao đột nhiên có mấy con mở ra trí tuệ, sau đó hung hãn phát động phản kháng đối với chư thần. Phương thức phản kháng của bọn chúng rất đơn giản, cũng rất hữu hiệu. Bọn chúng trực tiếp oanh đoạn liên kết giữa Côn địa cùng nguyên giới, đem Côn địa hóa thành một tòa lao ngục, ném vào trong nguyên năng chi hải vô tận. Bất quá chư thần cũng rất cường đại, cứ việc bị đánh lén ám hại, chư thần vẫn là lập tức làm ra phản ứng. Ngay tại trong nháy mắt Côn địa sắp bị quăng vào nguyên năng chi hải, chư thần liên thủ đem Côn địa hóa đảo, chìm vào trong nguyên năng chi hải, từ hạ phương neo chặt vào nguyên giới, lần nữa đem Côn địa cùng nguyên giới khóa lại cùng nhau. Bất quá bởi thân ở nơi sâu xa trong nguyên năng chi hải, coi như là côn đảo cũng vô pháp ngăn cách bão táp, chư thần không thể không lợi dụng đặc tính thâm hàn cực độ của hạ phương thành lập bích lũy, ngăn cách côn đảo, khiến nguyên năng phong bạo bất thể tiến vào, từ đó có thể kéo dài hơi tàn. Đây chính là căn nguyên của chư thần bích lũy. Chư thần bích lũy là lao tù vây nhốt chư thần, cũng là chỗ dựa khiến bọn họ tồn tại. Chương 1110, đối sách. Chương 54, đối sách. Hóa ra là như vậy. Nghe qua huyết tổ kể lại, Tô Trầm đột nhiên đại ngộ. Đám nguyên thú tuy rằng thành công trục xuất chư thần, thế nhưng chính bọn hắn cũng bởi vì kế hoạch trở về nguyên năng chi hải thất bại mà không thể không tiến vào ngủ đông. Bất quá tại trước lúc đó, bọn chúng vẫn là tiêu sái một quãng thời gian. Cùng đã từng nô dịch bọn chúng chư thần đồng dạng, nguyên thú cũng lợi dụng sự cường đại của bản thân nô dịch vạn tộc, do đó mới tạo thành 5 tháng hắc ám yêu tộc tứ ngược vạn tộc trong lịch sử. Chỉ có thể nói, sinh mệnh sẽ không bởi vì thụ quá khổ nạn mà hiểu được đồng tình, phản sẽ bởi thế mà làm trầm trọng thêm. Như vậy, vĩnh hằng minh ước lại là cái gì? Tô Trầm hỏi, ta không biết, huyết tổ lắc đầu, đó hẳn là việc phát sinh sau khi chư thần bị khốn. Vậy là Tô Trầm lại nói, có lẽ ta nên hỏi như vậy. Chư thần bị nhốt đến hiện tại, phỏng chừng cũng có 10 vạn năm chứ. Không có nguồn thần lực, bọn họ hẳn là đã không phải vĩnh sinh, tại sao còn có thể tồn tại đến hiện tại? Hay là thần linh mới hàng sinh, chư thần hiện tại đã không phải chư thần quá khứ? Huyết tổ lập tức nói, chuyện này không thể nào. Điều kiện hoàn cảnh trong thâm hải chi ngục, không thể nào thai nghén thần linh, hiện tại đám thần này, nhất định vẫn là những gia hỏa năm đó bị nhốt kia. Còn bọn họ tại sao còn có thể sống đến hiện tại, chỉ có một cái giải thích, chính là bọn họ kỳ thực cũng không phải là không có nguồn thần lực. Tô Trầm lập tức nghĩ đến Phi Nguyệt Đại Đế hiến tế, còn có tòa điêu tượng lấp lánh thánh quang bên trong Vũ Thần Giáo, còn có không gian tinh thần có mặt khắp nơi của Huyễn Mộng Chi Chủ kia. Tô Trầm đã có chút minh bạch, chư thần bích lũy cũng không phải hoàn toàn đóng kín. Lợi dụng trùng trùng thủ đoạn, bọn họ vẫn như cũ có thể đột phá phong tỏa. Mộng giới của Huyễn Mộng, dụ hoặc hiến tế của Nguyệt Thần, hấp thu tín ngưỡng của Thiên Không Mẫu Thần. Đều là đang thu được thần lực, tuy rằng không nhiều, nhưng đủ để bọn họ tồn tại. Còn có nguyên thú Côn Địa tự sinh, chỗ kia tuy rằng sẽ không thai nghén thần linh, thế nhưng nguyên hoang chi thú lại là tất suất. Dùng ít đi chút, hẳn đủ chống đỡ. Không nữa đủ, còn có thể cắt giảm. Huyết tổ nói, làm sao cắt giảm? Tô Trầm hỏi, huyết tổ cười hắc hắc, một cái nho nhỏ côn địa, nuôi không nổi trên trăm vị thần, thế nhưng nuôi ít một chút. Lại vẫn là có thể, Tô Trầm nhớ tới Già La, cái tử thần tại trong hỗn chiến chỉ còn dư lại một tia tàn hồn này, kẻ nào đã đem hắn đã biến thành như vậy. Tô Trầm đã từng cho rằng là nguyên thú, nhưng hiện tại hắn đã biết, không phải nguyên thú, là bản thân chư thần, vì tranh cướp nguyên thú có hạn, tiết kiệm tư nguyên, chư thần một mặt phát khởi thẩm thấu đối với nguyên giới, mặt khác cũng tại trong côn đảo tàn sát lẫn nhau, thông qua hạ thấp số lượng thần linh để hạ thấp nhu cầu. Ánh mắt Tô Trầm hơi lạnh lẽo, ta nghĩ ta bắt đầu minh bạch vĩnh hằng minh ước là có ý gì. Ngô, huyết tổ cũng đã rõ ràng, liền như chư thần bích lũy đồng dạng, lại một phần tự vệ chi đạo đi. Khả năng rất lớn, Tô Trầm mỉm cười, nhưng mặc kệ thế nào, đám thần này vì sống sót, cũng là chuyện gì cũng làm ra được a. Đúng a, huyết tổ gật đầu, bây giờ, 10 vạn năm qua đi, côn đảo cũng đã cùng nguyên giới một lần nữa liền làm một thể, chư thần bích lũy cũng đã không còn cần thiết tồn tại. Một khi bích lũy bị phá, chư thần liền có thể chính thức trở về. Chính bọn hắn không thể đánh phá, bích lũy hàng trăm thần linh dốc toàn lực lượng kiến tạo năm đó, hiện tại không biết còn lại được bao nhiêu thần linh, phỏng chừng là không đủ khí lực làm được, vì vậy chỉ có thể chờ đợi chờ thời gian hao mòn. Lao ngục năm đó vì tự vệ mà thành lập, cuối cùng cũng trở thành địa phương nhốt lại bọn họ, nhưng rốt cục tại trong nguyên năng phong bạo thổi 10 vạn năm buông lỏng, nứt vỡ, nghênh đón thời cơ trở về. Chỉ là Thương Hải Tang Điền, thời di thế dịch, chủ nhân của mảnh đại lục này, lại đã không hy vọng bọn họ trở về nữa. Tô Trầm nói, nếu đã như vậy, vậy chúng ta lại càng hẳn là liên thủ hợp tác rồi. Huyết tổ đối với điều này còn có cái gì nghi ngờ sao? Huyết tổ cười lạnh, hợp tác, ngươi còn chưa hiểu ta tại sao muốn nói với ngươi những thứ này sao? Chúng ta không phải chư thần đối thủ, năm đó chúng ta cũng chỉ là chư thần nuôi nhốt gia súc, nắm giữ thần lực, trưởng khống pháp tắc bọn họ, căn bản không phải chúng ta có thể đối kháng. Còn các ngươi, đừng tưởng rằng đã có điểm tiến bộ liền có thể đối kháng chư thần. Hiện tại nhân tộc coi như là nắm giữ thiên không thành, phỏng chừng có thể đối kháng một vị lão tổ là tốt lắm rồi, đối phó chư thần, lại là một cái cũng đừng nghĩ. Tô Trầm nói, bọn họ tại Thâm Hàn Chi Ngục bị nhốt 10 vạn năm, thực lực sẽ không có rút lui sao? Huyết tổ, ta rõ ràng ý tứ của ngươi. Đúng, thực lực của bọn họ tất nhiên rút lui, khả năng hiện tại thoái hóa đến mức độ liền một cái hoang thú nào đó cũng không bằng. Thế nhưng tin tưởng ta, Tô Trầm, lực lượng của chư thần không chỉ có ở chỗ lực lượng, mà ở chỗ bọn họ nắm giữ hạn mức tối đa. Chỉ cần bọn họ vừa trở về, rất nhanh liền có thể có được lượng lớn thần lực. Bọn họ có thể thông qua chiến tranh cùng sát lục cướp đoạt thần lực, không ngừng đề thăng. Trừ phi ngươi có thể lập tức kích sát bọn họ, bằng không ngươi liền chỉ có thể nhìn bọn họ vô tận tăng trưởng. Đó sẽ là tăng trưởng khiến ngươi tuyệt vọng. Tô Trầm lặng lẽ, đúng, huyết tổ nói không sai. Chư thần có lẽ là bị suy yếu, nhưng bọn họ tất nhiên sẽ khôi phục. Nhất kích tất sát, thôi đi, giả định chư thần suy nhược đến cấp bậc hoang thú, thế nhưng Tô Trầm có thể nhất kích tất sát hoang thú sao? Không thể, đừng nói hắn không thể. Huyết tổ cũng không thể, mà làm không được điểm ấy, cách chư thần bích lũy còn có thể hấp thu thần lực như chư thần tại sau khi trở về chủ thế giới chẳng mấy chốc sẽ khiến Tô Trầm thấy cái gì gọi bão táp đột tiến, vô hạn đỉnh cao. Đó đúng là tốc độ khiến người tuyệt vọng, cũng đúng, nguyên thú cũng đã khiến người ta tuyệt vọng, huống hồ chư thần mạnh hơn nguyên thú. Vì vậy Tô Trầm cũng chỉ có thể trầm mặc, cứ việc hắn sớm biết chư thần cường đại, thế nhưng tại thời khắc xác nhận tin tức này, trong lòng hắn vẫn như cũ có loại cảm giác một ngạt không thể ức chế. Nhưng mà liền như thế từ bỏ sao? Trong lòng Tô Trầm không cam lòng, bản thân một đời này đều đang vì nhân tộc quật khởi mà nỗ lực phấn đấu. Vô huyết trùng kích chi lộ đã từng bao nhiêu người cho rằng không thể nào thực hiện đã hoàn thành, vô huyết pháp môn toàn diện trải ra, người người đều có thể tu hành. Nhân tộc chính đang tiến vào thời khắc cường thịnh trước nay chưa từng có. Vào lúc này nói từ bỏ, Tô Trầm không thể, không muốn, cũng không cam lòng. Vô luận thế nào hắn cũng không thể tiếp thu kết quả như thế. Hắn trầm mặc, huyết tổ liền yên lặng chờ đợi. Kỳ thực từ huyết tổ mà nói, kết quả như thế hắn cũng làm sao có thể cam tâm. Vạn năm ngủ đông, không phải là vì sống tạm, mà chính là muốn ngăn cản đám thần này linh trở về. Thế nhưng khi ngày thần linh trở về chân chính sắp tới thì, trong nội tâm nổi lên lại là nồng đậm không tự tin. Chiến đấu với thần, quá khó rồi. Trong hồi ức viễn cổ, sự cường đại của những thần kia linh vẫn như cũ rõ ràng trước mắt, cho dù trải qua 10 vạn năm gột rửa, cũng vẫn như cũ mài không đi vết tích chiến trường năm tháng đó. Dẫn đến huyết tổ muốn, cũng chỉ là thống thống khoái khoái một trận, mà không phải thắng lợi. Sợ hãi, ma diệt mong đợi đối với thắng lợi, đây cũng là nguyên nhân tại sao hắn lại cùng Tô Trầm nói nhiều như vậy. chư thần bích lũy sắp tới, chí tộc cùng nguyên tổ chi tranh cũng có vẻ không mấy trọng yếu rồi. Nhưng mà hắn từ bỏ, Tô Trầm lại không muốn từ bỏ. Hắn nghĩ một hồi, nói, đúng rồi, có một vấn đề ta còn không rõ. Ngươi nói, trí lực của các ngươi từ đâu mà đến? Nguyên thú vốn là không có trí tuệ cao đẳng, giống như hoang thú, có chỉ là bản năng, trí tuệ cấp thấp. Là đột biến sau đó, khiến bọn hắn nắm giữ trí lực của người bình thường. Câu hỏi của Tô Trầm khiến huyết tổ cũng trệ trệ, một hồi lâu mới hồi đáp, ta cũng không rõ lắm. Thật giống như trong vòng một đêm, đột nhiên liền có. Nhưng coi như các ngươi đột nhiên đã có trí lực, lại làm sao trong chớp mắt liền đã có kế hoạch. Tô Trầm hỏi, trí lực chỉ là trí lực, không có đủ kinh nghiệm cùng học thức, trí lực cao đến đâu cũng chỉ như người man dợ, cũng không có ý nghĩa. Chí ít loại chuyện như công kích điểm liên kết giữa côn địa cùng nguyên giới, liền tuyệt không phải chỉ có trí lực là có thể nghĩ ra được. Đối với cái vấn đề này, huyết tổ cũng là không nói gì. Cho dù là tồn tại thượng cổ như nguyên thú, cũng không biết hết thảy bí mật. Thế nhưng Tô Trầm lại phảng phất đã minh bạch gì đó. Hắn hỏi, đúng rồi, nhân tộc là kết quả kết hợp huyết mạch của thần gì cùng nguyên thú gì? Mặt to của huyết tổ lộ ra vẻ suy tư, một hồi lâu mới hồi đáp, kỳ quái, ta làm sao nhớ không ra cái này. Liền giống như bị ai xóa đi ký ức, Tô Trầm hỏi, huyết tổ há to miệng nói không ra lời, nhưng xem biểu tình lại là thừa nhận. Tô Trầm liền hơi hơi nở nụ cười, đó là một loại vui mừng, đó là một loại tự tin. Liền giống như khách quá ngày đông nhìn thấy mùa xuân đang đến. Lữ nhân sa mạc nhìn thấy ốc đảo tồn tại, bệnh nhân sắp chết nhìn thấy tim đập thức tỉnh. Là mỉm cười xuất phát từ nội tâm lúc tuyệt vọng giả nhìn thấy hạt giống hy vọng kia. Huyết tổ bị nụ cười của Tô Trầm làm cho có chút ngây ra, người đang cười cái gì? Người còn có cái gì đáng cười? Tô Trầm hồi đáp, có chút vấn đề, ta vẫn luôn không nghĩ thông, thế nhưng hiện tại, đáp án đã ở trước mắt, điều này khiến cho ta cảm thấy vui mừng. Đáp án gì? Tuyên cổ chi mê, cá nhân chi lự, các loại nan giải chi sự. Còn có phá địch ứng đối chi pháp kia. Huyết tổ nghe không hiểu phía trước, lại đã nghe hiểu câu cuối cùng. Ngươi nói cái gì? Phá địch chi pháp? Huyết tổ vội hỏi, ân, phá địch chi pháp. Ta nghĩ, có lẽ ta có biện pháp đối phó những chư thần kia rồi. Tô Trầm hồi đáp, ha ha ha ha. Huyết tổ cười to lên, bất quá không phải là bởi vì cao hứng, mà là xem thường, ngông cuồng. Ngươi có thể có biện pháp gì đối phó chư thần? Đừng có si tâm vọng tưởng, ngươi không có pháp tắc có thể đối phó bọn họ. Thật sao? Tô Trầm nhưng phản nói, nếu như ta có đây, vậy ta liền nghe lời ngươi, hiệu lệnh hết thảy nguyên thú, cho ngươi sử dụng. Chỉ cần có thể tiêu diệt chư thần, tuy xá thân này thì lại làm sao? Huyết tổ hồi đáp, đây đến không phải lời giả tạo nói suông, đối với nguyên thú mà nói, ngủ say lâu dài như vậy, cùng tử vong từ lâu không khác. Nếu như có thể trước khi chết, làm một chuyện oanh oanh liệt liệt đã sớm muốn làm, vậy thì dù chết lại có làm sao? Vậy là Tô Trầm nói, phương pháp rất đơn giản. Nếu chư thần trở về chủ thế giới, liền sẽ khôi phục thần lực, vậy cũng không cần phải chờ bọn hắn khôi phục. Chúng ta giết tới, đây chính là biện pháp của Tô Trầm, thay vì ngồi chờ chết, không bằng chủ động tiến công. Huyết tổ ngây cả người, há to miệng nói, nhưng mà chư thần bích lũy phong tỏa, chúng ta làm sao vượt qua? Ngươi thậm chí không biết, chư thần bích lũy vị trí ở nơi nào. Vậy liền cần một vị bằng hữu trợ giúp. Bằng hữu gì? Một vị bằng hữu đã từng ra vào quá bích lũy. Chương 1111, an ổn. Chương 55, an ổn. Năm nay mùa xuân đến đặc biệt sớm chút, đại địa ấm lên, vạn vật thức tỉnh. Lâm Bắc Thành vì vậy mà trở nên náo nhiệt cực kỳ, mỗi năm lễ hội xuân sẽ vào lúc này tổ chức, từng nhà răng đèn kết hoa, vui cười mừng rỡ. Năm nay đặc biệt là bất đồng, đây tự nhiên là bởi vì tin mừng truyền đi, tin tức nhân tộc đại thắng. Nghe nói đại quân Vô Cực Tông không những đánh hạ nửa phiến man hoang, còn kèm thêm hàng phục vũ tộc, tiêu diệt hoang thú. Đương nhiên, tin tức tốt cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, chính là quốc chủ đưa tin, toàn quốc miễn thuế miễn dịch 3 năm, khiến mọi người nghỉ ngơi lấy sức. So với tin tức đại thắng, tin tức miễn thuế miễn dịch hiển nhiên mới là đại sự, việc tốt như vậy, bách tính tất nhiên là vui mừng nhảy nhót không ngớt. Nghe nói đây là bởi vì khai hoang đại thắng, tiền lời phong phú, cho nên mới có quyết định này. Không chỉ có như vậy, Vô Cực Tông tiến thêm một bước mở ra vô huyết tu hành bí pháp. Hiện tại nhân tộc thất quốc đã là người người đều có thể tu hành. Tu hành cần tư nguyên, vốn là người người tu hành nhu cầu tài nguyên khổng lồ khó có thể duy trì, nhưng hiện tại toàn quốc miễn thuế, lại có man hoang khai cương, khiến lượng lớn tư nguyên tràn vào cảnh nội, vấn đề nhu cầu tài nguyên tu hành cũng liền có thể giải quyết. Dù vậy, nghe nói tông chủ lão nhân gia hắn còn không hài lòng lắm, đã tự thân tới hải tộc, yêu cầu tiến một bước mở ra thương lộ trên biển, khai phóng tư nguyên. Đúng, hiện tại mọi người ngôn luận đã không còn là quốc chủ, mà là tông chủ. Cứ việc nhân tộc vẫn phân thất quốc, đều có quốc chủ, nhưng bây giờ các quốc cộng tôn một phái, ai cũng biết Vô Cực Tông mới là vô miện chi hoàng. Trên trà lâu, trong tử quán, khắp nơi đều tràn trề không khí vui sướng, liền ngay cả ăn mày ven đường, hồng lâu kỹ nữ, đều mặt mày hớn hở không còn lao dịch, cuộc sống của mọi người đều tốt, dẫn tới tiền thưởng của đám ăn mày, kỹ nữ cũng đều bắt đầu tăng lên. Chỉ có một cái gia tộc có lẽ là ngoại lệ trong thời điểm chúc mừng này. Tô gia, làm gia tộc Tô Trầm xuất thân, theo lý Tô gia sớm nên thăng tiến vùn vụt. Nhưng sự thực lại là, Tô gia nằm ở trong một loại lúng túng không trên không dưới. Vừa không có nhất nhân đắc đạo gà chó thăng thiên, cũng không có suy sụp điêu tàn khó qua ngày tháng. Tô gia vẫn là Tô gia, giống như Tô gia quá khứ, tứ bình bát ổn, thậm chí ổn quá mức, ổn không giống xu thế một cái gia tộc nên có quá khứ những năm qua, tài phú cùng địa vị của Tô gia, vừa không tăng, cũng không giảm, mãi mãi vẫn là như vậy. Tất cả những thứ này tự nhiên đều là bởi vì Tô Trầm. Đã từng có người hỏi qua Tô Trầm, đối xử Tô gia thế nào? Tô Trầm hồi phục là, không nâng đỡ, không chèn ép, chỉ như bình thường, công bằng đối xử. Chính là không nâng đỡ, không chèn ép, chỉ như bình thường, công bằng đối xử này, tạo nên cách cục tứ bình bát ổn hiện nay của Tô gia. Vĩnh viễn sẽ không có người khi phụ bọn họ, cũng vĩnh viễn sẽ không có người ưu đãi bọn họ. Làm chuyện gì cũng là công bằng công chính, ngăn nắp thứ tự, thậm chí đến một loại mức độ làm người sởn cả tóc gáy. Người hầu Tô gia ra ngoài mua chút đồ ăn, thiếu một đồng không bán, thêm một đồng không lấy. Hạ nhân Tô gia ra ngoài làm việc, người gặp phải vĩnh viễn là khách khí, lễ phép nhưng lại xa lánh. Lâm Bắc đại sự, nên mời Tô gia vĩnh viễn sẽ mời, vị trí nên cho cũng nhất định tồn tại, thế nhưng trên tụ hội tư nhân, vĩnh viễn sẽ không có ai mời Tô gia. Chỉ như không thấy, điều này khiến cho người của Tô gia cảm giác tự nhiên cực kỳ khó chịu. Bất quá đây còn chưa phải trọng yếu nhất, kỳ thực là xem thường, trào phúng cùng miệt thị ẩn sâu tại dưới mặt ngoài ôn hòa này. Quan hệ giữa Tô Trầm cùng Tô gia tại Lâm Bắc chưa từng là bí mật, trên từ ông lão Bát Tuần, dưới tới Hoàng Mao Tiểu Nhi, đều biết cố sự trước đây, dù sao những việc này năm đó đã sớm truyền ra. Cũng bởi vậy, đối với loại chuyện đem trụ cột của chính mình đẩy ra này, mọi người trong miệng không nói, trong lòng nhưng đều đang giễu cợt. Như tiếng lòng có thể lan truyền, vậy Lâm Bắc Thành sợ là sớm chật ních chỉ trỏ trỏ cùng cười phá lên. Dưới tình huống như vậy, người của Tô gia, tâm tình lại làm sao có thể tốt được. Phi, liếc nhìn đường phố náo nhiệt bên ngoài, Tô Hạo hướng tới mặt đất phỉ nhổ một cái, kéo ống tay áo quay về đại sảnh. Trong đại sảnh thời khắc này cũng chính náo nhiệt, đám thái thái di nương các phòng mang theo con nhỏ của từng người, chính đang tới đại sảnh mừng năm mới. Tô Phi Hổ ngồi tại thủ vị tiếp thu các phòng thỉnh an, đã từng anh tư bộc phát hắn, bây giờ tại dưới năm tháng xâm thực cũng đã già nua, cũng may tinh thần vẫn như cũ quắc thước, tâm tình cũng tựa như rất tốt, một đường nghe hàng tiểu bối quỷ bái, mỉm cười nói tốt, tốt, rất tốt. Bái niên xong, mọi người từng người ngồi xuống, Tô Phi Hổ nhìn chung quanh một chút, hỏi trưởng huynh vì sao không có tới. Hắn hỏi, tự nhiên là Tô Thành An, một vị thẩm nương đứng lên nói, đại lão gia thân thể có chút không khỏe, ở trong phòng nghỉ ngơi a. Tô Phi Hổ lắc đầu, đâu phải cái gì thân thể không khỏe, rõ ràng chính là tâm lý không khỏe, đã nhiều năm như vậy, còn không bỏ xuống được, ai, tùy hắn đi. Vâng, Tô Phi Hổ ánh mắt như điện, nhìn về phía mọi người, ta biết các ngươi đều không thích kết quả như thế, thanh danh của hắn càng lớn, oán hận trong lòng các ngươi liền càng nhiều. Thế nhưng tin tưởng ta, kỳ thực đây mới là kết cục tốt đẹp nhất. Đám trẻ tuổi dồn dập cúi đầu, lặng lẽ không nói. Vẫn là thê tử của Tô Phi Hổ nói, được rồi, ngày tốt, nói những lời này làm cái gì, mọi người đều nhanh ăn đi. Chúng nhân lúc này mới cúi đầu ăn cơm, chỉ là một bữa cơm cũng như bình thường, ăn được tứ bình bát ổn, tử khí trầm trầm. Tô Phi Hổ là người duy nhất không để ý. Dùng qua bữa tối, Tô Phi Hổ trực tiếp đi tới trong viện, uống trà, thưởng thức vài cây hồng mai hắn gieo xuống năm đó. Chính đang tự mình vui vẻ, một trận gió thổi qua. Tô Phi Hổ phát hiện, chu vi hết thảy tất cả đều yên tĩnh lại, liền phảng phất thời gian đình chỉ. Hoa không còn rung, nước không còn chảy, liền ngay cả gió cũng ngừng thổi. Nhìn thấy một màn này, Tô Phi Hổ không kinh còn lấy làm mừng, mỉm cười lên, Trầm Nhi, là ngươi tới sao? Không có hồi đáp, Tô Phi Hổ cười nói, đi ra đi, ta biết là ngươi. Yên tĩnh vẫn như cũ, chỉ là trên đất trống, chẳng biết từ lúc nào đã nhiều thêm thân ảnh của Tô Trầm. Hắn liền lặng lặng đứng tại nơi đó, phảng phất thật lâu lúc trước đã tồn tại. Nhìn thấy Tô Trầm, Tô Phi Hổ cười lên, ngươi rốt cuộc biết về rồi, lần trước từ biệt, cho tới nay đã có 3 năm chứ. Quá khứ những năm qua, Tô Trầm cũng từng bí mật về qua Lâm Bắc mấy lần, vấn an Tô Phi Hổ, bất quá mỗi lần đều chỉ là nói vài câu, xác nhận đối phương mạnh khỏe xong liền rời đi. Bởi vì mỗi lần đều là quang cảnh tân niên, vì vậy Tô Phi Hổ đối với điều này đến đã có quen thuộc, bằng không cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền đoán ra hắn đến. Những năm này nhiều chuyện, một mạch không có thời gian trở về thăm thúc phụ. Tô Trầm đi tới, bồi tiếp Tô Phi Hổ ngồi xuống. Phong lại khôi phục lưu động, hương hoa truyền đến, nước chảy róc rách, chỉ là hạ nhân đi qua bên cạnh, lại coi Tô Trầm như không, căn bản không nhìn thấy hắn. Tô Phi Hổ cười nói, thủ đoạn che tai che mắt này của ngươi, đến là lại tinh tiến. Tô Phi Hổ nói tinh tiến, không phải không kẻ nào khác nhìn thấy Tô Trầm, mà là bọn hạ nhân có thể nhìn thấy Tô Phi Hổ, lại không nhìn thấy Tô Phi Hổ nói chuyện với Tô Trầm, thủ đoạn như vậy, nhưng lại không hề tầm thường. Tô Trầm đáp lại nói, thúc phụ nếu như muốn học, chất nhi có thể dạy ngươi. Tô Phi Hổ cười vung tay, ta liền không cần, già rồi, không có cố tiến tới chi tâm kia, chỉ muốn bình an, quá chút ổn định ngày tháng. Chính là như bây giờ, rất tốt, nhưng mà ngươi yêu thích, không có nghĩa là người khác thích à. Tô Trầm nói, kỳ thực Tô Trầm đã tha thứ tất cả những gì Tô gia đối với hắn trong quá khứ, rất sớm trước đây, liền từng có ý giúp Tô gia thoát khỏi cục diện hiện tại. Là Tô Phi Hổ không muốn, người chân chính nói ra không nâng đỡ, không chèn ép, chỉ như không thấy, là Tô Phi Hổ. Nghe được lời nói của Tô Trầm, Tô Phi Hổ khinh thường nói, bọn họ không thích lại có thể thế nào. Không phải là muốn mượn thế của ngươi, để còn nhanh chóng leo cao, chó cậy gần nhà sao. Ta liền không cho bọn chúng như nguyện. Trầm nhi a, làm người không dễ, đứng ở đỉnh phong lại càng không dễ. Có bao nhiêu hào kiệt đại năng, cái thế anh hùng, đều là bị người bên cạnh liên lụy. Đám thân thích này, tại thời điểm ngươi khốn cùng chán nản giúp không được ngươi cái gì, tại ngày ngươi lên cao, lại từng con như đỉa phụ tới hấp huyết. Ngươi đối với bọn họ càng tốt, phiền phức mang đến cho mình lại càng lớn. Ngươi hiện tại là cao quý nhân chủ, chỉ cần ngươi nguyện ý, Tô gia có thể phú gia thiên hạ, vị cực nhân thần. Nhưng sẽ hấp chính là huyết của ai? Là huyết của ngươi, là huyết của người trong thiên hạ. Hủy chính là tên của ai? Là tên của ngươi, là mộng tưởng một đời của ngươi. Việc năm đó, ngươi có thể bỏ qua không đề cập tới, như vậy rất tốt. Thế nhưng ta không thể, bởi vì chỉ có như vậy, mới có thể khiến cho trên người ngươi bớt chút gánh nặng. Ta không làm được cái gì giúp cho ngươi, nhưng ta chỉ ít còn có thể bớt cho ngươi chút gánh nặng.